Tô Kiếp phát hiện, này chút võ trong quán quyền sư, phần lớn đều hoàn toàn chính xác có công phu thật, cũng không là loại kia hàng lợm đại sư. Đằng trước liền là quảng trường, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tô Kiếp xuyên qua đầu này võ quán đường phố, liền thấy này hạch tâm, công phu quảng trường. Lúc đó Tô Kiếp liền cảm thấy, nơi này nên đều sách thiên, thành lập một cái quảng trường, mới có thể dùng tụ tập võ vận, nhưng hắn không có loại lực lượng này, bất quá Hạc Lao làm được. Quả nhiên quảng trường thành lập về sau, nơi này du lịch sản nghiệp đều chiếm được cải thiện cực lớn, đã trở thành một cái dấu hiệu. Quảng trường lên khắp nơi đều là du lãm người, nhất là dùng người nước ngoài chiếm đa số. Rất nhiều người nước ngoài thành đoàn tại quảng trường lên luyện tập công phu, quay chụp video, nắm nơi này phong thổ truyền bá đến toàn thế giới. Làm sao quảng trường bên trên một cái người không có? Đột nhiên, Trương Mạn Mạn nói. Trong mắt của nàng, toàn bộ quảng trường trên không trống rỗng, không có một ai. Tô Kiếp tâm linh khẽ động, bởi vì hắn phát hiện, quảng trường lên khắp nơi đều là người, mà Trương Mạn Mạn lại không nhìn thấy một người, cái kia chỉ có một vấn đề, liền là tinh thần bị nhân quấy nhiễu. Trương Mạn Mạn hiện tại là thứ 8 cảm giác cường giả, mà lại ở chỗ này, còn bị địa khí long mạch che chở, trên cơ bản không có khả năng bị nhân quấy nhiễu thế giới tinh thần. Bởi vậy rõ ràng, cái kia quấy nhiễu nàng thế giới tinh thần người rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tô Kiếp trong nháy mắt liền tiến vào Trương Mạn Mạn thế giới tinh thần. Hắn cũng nhìn thấy, toàn bộ quảng trường trên không không một người. Sau đó, tại cái kia to lớn vũ tăng tượng nạn phía dưới, xuất hiện một người, người này mang theo mặt nạ, căn bản thấy không rõ lắm tướng mạo là cái gì, thậm chí liên thể hình đều một hồi cao, một hồi thấp, một hồi béo, một hồi gầy. Tô Kiếp cũng không kỳ quái, bởi vì hắn biết, đây là tại thế giới tinh thần bên trong hình ảnh. Tài phỏn tiên sinh, Tô Kiếp tại Trương Mạn Mạn thế giới tinh thần bên trong mở miệng, ngươi vẫn là không cách nào can thiệp thế giới tinh thần của ta, xem ra cảnh giới của ngươi liền cao hơn ta ra như vậy một tia. Chương 541, lần đầu giao phong hai cái tranh chấp các thiên thu. Tô Kiếp thế giới tinh thần, người ngoài cơ hồ vô phương xâm lấn, bởi vì hắn đã đạt tới một loại thiên nhân hợp đạo, duy tâm độc nhất cảnh giới này bên trong, hắn có khả năng nhòm ngó thiên địa vạn pháp, nhưng thiên địa quỷ thần cũng không có thể xâm lấn thế giới tinh thần của hắn. Hắn nhường người nào tiến vào, người nào mới có thể tiến vào. Cho dù là tài phòn đại thủ lĩnh cũng không được. Huống chi, Tô Kiếp ở trên vùng đất này, thế giới tinh thần của hắn cùng mảnh đất này long mạch khí vận linh tính đều hợp hai là một, càng là vạn tà bất xâm. Bất quá, tài phòn đại thủ lĩnh xâm lấn Trương Mạn Mạn thế giới tinh thần, khiến cho đến Tô Kiếp cũng nhất định phải tiến vào bên trong, hai người tiến hành giao phong. Hiện tại Tô Kiếp chỗ nhìn thấy người này, 100% liền là tài phòn đại thủ lĩnh. Tài phòn đại thủ lĩnh đứng ở công phu quảng trường to lớn vũ tăng tượng nặng phía dưới, nhưng hắn hình thể, so với vũ tăng tượng nặng càng cao to hơn, phảng phất siêu việt thời không, tại nhìn xuống toàn bộ địa cầu. Tô Kiếp thế giới tinh thần nói chuyện, mang theo mặt nạ tài phòn đại thủ lĩnh cũng không nói lời nào, chỉ là đột nhiên một bước đến đây, vô cùng đơn giản, hết sức đi bộ nhàn nhã vừa cất bước. Nay vừa cất bước khí thế, tựa hồ là vượt qua dãy núi, vượt qua giang hà, vượt qua hải dương, vượt qua vũ trụ, vượt qua chủng tộc loài người, vượt qua văn minh, vượt qua địa cầu. Một bước liền khiến cho nhân loại văn minh siêu việt. Đây là tài phòn đại thủ lĩnh động tác khí thế. Tô Kiếp chưa từng có nhìn qua như thế chỉ mạnh khí thế, cũng không có nhìn qua mạnh mẽ như vậy bộ pháp, ú ma thuật bộ ở chỗ này trước, đều lộ ra là nhỏ yếu như vậy, như tiểu hài tử ngây thơ, đây cũng không phải là công phu, mà là một loại tinh khí thần vô thượng cụ hiện. Cái nào sợ không phải mặt đối mặt, mà là tại Trương Mạn Mạn thế giới tinh thần bên trong, Tô Kiếp như cũ có thể cảm nhận được cái kia siêu việt hết thể vĩ ngạn khí tức. Tại tài phòn đại thủ lĩnh một bước vượt qua mà đến thời điểm, Tô Kiếp thậm chí có thể nghe được có chúng thần tại sâu trong hư không hát bài hát ca tụng, loáng thoáng có âm thanh truyền đến. Những âm thanh này có ý tứ là, vĩ đại, siêu việt. Này làm cho Tô Kiếp nghĩ tới tâm kinh bên trong cuối cùng chú ngữ, bóc đế, đợt la tăng bóc đế, bồ đề tát bà kha. Cuối cùng này chú ngữ, liền là chư thiên cuối cùng thần tại trong hư không ngâm sướng, nếu như phiên dịch thành nhân loại ý tứ liền là, đi thôi, đi bờ bên kia đi. Mọi người cùng nhau đi bờ bên kia đi, đi tìm tìm cái kia vô thượng chi chân lý. Hiện tại, tài phòn đại thủ lĩnh một bước tới, tựa hồ có chúng thần tại ca ngợi, loại tinh thần lực này lượng, tuyệt phi nhân loại. Đến Tô Kiếp trước mặt, tài phòn đại thủ lĩnh nâng lên một cái tay đến, sau đó bổ xuống. Tiêu chuẩn tâm y nắm, quốc quắc đầu. Bất quá, Tô Kiếp cảm giác được, một tát này xuống tới, giống như là trong tinh không xuất hiện một loại nào đó to lớn văn minh, bao trùm toàn bộ địa cầu, áp bách xuống. Trên địa cầu một vùng tăm tối. Đây là một loại văn minh tiên tiến đối lạc hậu văn minh nghiền ép. Không có chút nào hy vọng, bất luận cái gì hy sinh, dũng khí, nhân nghĩa, đạo đức, đều không có một chút tác dụng nào. Nếu như hy sinh có ích, nếu như dũng khí có ích, nếu như đạo đức có ích, cái kia muốn khoa học làm gì? Văn minh tiên tiến nghiền ép Lạc Hậu văn minh trong tích tắc, Lạc Hậu văn minh bên trong hết thảy đều mất đi bất cứ ý nghĩa gì, mọi người cho là chân lý đều dồn dập phá thoái, mọi người trong lòng cho rằng vĩnh hằng đồ vật cũng là yếu ớt như mẩu thủy tinh. Hiện tại, tài phòn đại thủ lĩnh này một thanh bổ xuống, đã đánh tới như thế bi thương cùng tuyệt vọng. Tô Kiếp đại biểu liền là cấp thấp văn minh, mà tài phòn đại thủ lĩnh đại biểu liền là cao đẳng văn minh. Đây không phải công phu va chạm, mà là trên tinh thần giao phong. Trương Mạn Mạn ngơ ngác đứng ở dọc theo quảng trường, người ở bên ngoài xem ra, nàng giống như là đang tự hỏi cái gì, người đến người đi người cũng không biết, thế giới tinh thần của nàng bên trong, đương thời hai lớn cao thủ tuyệt thế đang ở giao phong. Mà Tô Kiếp cũng là đứng ở bên cạnh nàng, không núp đích. Thế giới hiện thực bên trong, tại cái kia to lớn vũ tăng tượng nặn phía dưới, cũng không có tài phòn đại thủ lĩnh người này, chỉ có thật nhiều chụp ảnh người nước ngoài. Giờ này khắc này, tại Trương Mạn Mạn thế giới tinh thần bên trong, Tô Kiếp đối mặt công kích, cũng giơ lên tay của mình. Nếu như là thay đổi bất cứ người nào, đối mặt tài phòn đại thủ lĩnh này một bước vượt qua một bổ công kích, chỉ sợ đã tinh thần tiêu tán, triệt để pha thoái, tại thế giới hiện thực bên trong phương thức biểu đạt liền là chết não, biến thành người thực vật. Có thể Tô Kiếp là nhân vật bậc nào? Hắn đưa tay ở giữa, cũng là một chiêu quốc quắc đầu, đây là hắn lúc đầu võ công, cũng là hắn sử dụng cả đời công phu. Tại hắn này một thanh ở giữa, Trương Mạn Mạn cũng cảm giác tại sơn hà pha thoái, máu nhuộm nhân gian, càn khôn phai mở thời điểm, đột nhiên xuất hiện một vị tuyệt thế anh hùng, vượt mọi chông gai, dẫn đầu chúng sinh, dục huyết phân chiến. Trương Mạn Mạn tại Tô Kiếp một thanh ở giữa, thấy được thiên đạo sụp đổ, nữ hoa luyện thạch bổ thiên, thấy được nước lũ tràn lan, đại vũ trị thủy, thấy được ngã bệnh, thần nông chính mình đi nếm bách thảo mà quen dự tính, thấy được đại địa khô hạn, có anh hùng xuất thế, nắm mặt trời bắn xuống đến, thấy được đại sơn ngăn cản, có lao đầu xuất lĩnh gia đình, đào đất rời núi. Chính mình dùng dịu bổ khai thiên địa, chính mình tu bổ bầu trời, chính mình quản lý nước lũ, chính mình nếm dược chữa bệnh, chính mình xạ nhật trị hạn, chính mình rời núi mở đường. Chính mình đói bụng, làm ruộng đi săn. Trong xương cốt, chưa từng có khuất phục hơn người, chưa từng có thần phục hơn người, cũng chưa từng có oán trời trách đất, từng bước một đi được hết sức kiếm chắc, thành lập văn minh của mình. Khai thiên tích địa, liền là này một bổ, rời núi mở đường, cũng là này một bổ, đốn tuổi làm ruộng, cũng là này một bổ. Người sống lưng túi xuống đi, lại thẳng lên, chưa từng có triệt để bị áp sập. Trương Mạn Mạn trông thấy tài phòn đại thủ lĩnh một bổ, đơn giản liền là triệt để tuyệt vọng, nhưng nhìn thấy Tô Kiếp này một bổ, nhưng trong lòng máu nóng sôi trào, ý chí chiến đấu bất khuất bốc cháy lên, thế giới tinh thần bên trong có sức mạnh vô cùng vô tận. Người thể năng là có hạn, nhưng người tinh thần là vô hạn. Ầm ầm. Tại tinh thần của nàng bên trong, hai lớn cao thủ tuyệt thế võ đạo ý chí đụng thẳng vào nhau. Sau đó, đầu óc của nàng liền trống rỗng. Chờ nàng tỉnh lại, đã nhìn thấy Tô Kiếp đứng ở trước mặt của nàng, toàn bộ quảng trường lên vẫn như cũ là người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là du khách, không có chút nào dị dạng. Mà Tô Kiếp thân thể chấn động, miệng mũi đều phun ra ngoài rất nhiều hiến máu. Người thế nào? Trương Mạn Mạn liền vội hỏi, trong lòng vô cùng lo lắng. Không có việc gì. Tô Kiếp móc ra khăn tay nắm hiến máu lau sạch sẽ, khoát khoát tay, là ta tinh thần giao phong, thân thể nhận tâm tình chập chờn quá lớn, tạo thành bên trong mao mạch mạch máu vỡ tan, là chuyện nhỏ. Cũng không là nhận lấy cái gì trọng đại tổn thương, nếu như là chân chính giao phong thì khó mà nói được. Có lẽ ta sẽ chết, nhưng tài phòn đại thủ lĩnh cũng không được khá lắm qua, hắn tuyệt đối phải trả giá rất lớn đại giới. Ta cuối cùng thấy được hắn tòa băng sơn này dưới đáy biển mặt ẩn nút bộ phận, hắn tại tinh thần cảnh giới lên chỗ lợi hại, ta đã cảm nhận được, duy chỉ có trên thân thể ưu thế, ta còn không có linh giáo. Vừa rồi các ngươi là tại thế giới tinh thần của ta bên trong chiến đấu. Trương Mạn Mạn nhớ lại vừa rồi một màn kia. Không sai, hắn chỉ có thể ảnh hưởng ngươi tinh thần, không ảnh hưởng được ta. Bất quá ngươi quan sát chúng ta tinh thần của hai người giao phong, đối ngươi tốt chỗ cực kỳ to lớn. Tô Kiếp nói, chỉ cần nắm giao phong một màn kia hiểu rõ, công phu của ngươi nâng cao một bước không nói chơi. Điểm ấy ta biết, ta hiện tại liền được ích lợi không nhỏ. Trương Mạn Mạn nói, bất quá tài phòn đại thủ lĩnh tại sao phải cùng ngươi tinh thần giao phong? Nếu như hắn muốn tìm ngươi, liền sẽ không tại ruột bên kia nửa giờ phía trước rời đi. Hắn đối ta cũng rất tò mò. Tô Kiếp nói, bất quá hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cho nên tạm thời chỉ có thể buông tha ta. Ta tại tinh thần giao phong bên trong, tựa hồ đã nhận ra thân thể của hắn tựa hồ còn không có viên mãn, mà lại hắn đối với mình sử dụng tân tiến nhất gen biên tập kỹ thuật. Thứ này hắn cũng dám trên người mình thí nghiệm. Trương Mạn Mạn cả kinh nói, có mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo về sau, gen công trình kỹ thuật cũng sẽ triệt để đột phá. Tô Kiếp gật đầu, rất có thể, ở phương diện này, tài phòn lấy được đột phá,

tựa hồ là một loại nào đó so sắt thép càng thêm cứng cỏi cao phân tử vật liệu tổng hợp. Này dây chuyền là từng đoạn liên hệ với nhau, phía trước là cái sắc bén đầu thường, viên truy hình, hắc ám màu vàng kim nhạt, hơi đong đưa, như độc nhất độc xạ tại gật gù đắc ý. Đây là kỳ môn binh khí, liên tử thương. Binh khí này cùng mật hoan tiên sinh nhuyễn kiếm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mật hoan tiên sinh nhuyễn kiếm như là vòng tay, đeo ở cổ tay, lúc đối địch về sau, đột nhiên bay ra, đâm thẳng cổ họng con mắt chờ bộ vị yếu hại, cho dù là cao thủ tuyệt thế cũng khó khăn trốn nhất kích. Mà bây giờ mang theo ỷ vạ thần mặt nạ người trẻ tuổi liên tử thương giấu ở trong tay áo, tại đặc thù thủ pháp thôi động phía dưới, đột nhiên nhảy lên ra, so với độc xà độc các hơn. Này liên tử thương xuyên qua tới, chân chính có linh tính, người người đều có thể cảm giác được gần chứa trong đó một loại nào đó sinh mệnh khí tức. Lưu Quang Liệt cũng là cả kinh, hắn biết, người cùng binh khí là có một loại vi diệu tình cảm, một vị luyện kiếm kiếm khách, thời gian dài cùng kiếm trao đổi lẫn nhau, dần ra, trên thân kiếm liền sẽ bám vào một loại tinh thần. Loại tinh thần này tại thời gian dài ấp ủ bên trong, liền sẽ có linh tính. Mà này chủng linh tính, có thể đối người thế giới tinh thần tiến hành bổ sung. Tỷ như kiếm khách nắm chính mình sớm chiều trung đụng kiếm, như vậy đang nắm chắc một khắc, hắn tinh khí thần, thậm chí cả toàn thân trạng thái, nội tiết, sinh mệnh từ trường, đều sẽ đến một cái nồng nặc nhất đỉnh phong, khiến cho lực chiến đấu của hắn trên phạm vi lớn gia tăng. Đây là từ xưa đến nay liền có sự tình. Càng có bên thắng, nắm binh khí luyện được phảng phất có chính mình sinh mệnh. So với linh tính càng thêm một tầng, vậy liền là chân chính siêu phàm nhập thánh. Hiện đại người căn bản là không có cách làm đến điểm ấy, bởi vì tâm tư phức tạp, đại thiên thế giới tin tức quá nhiều, mặc dù tri thức phong phú, nhưng độ tinh khiết cũng không bằng cổ nhân. Có cổ nhân có khả năng đối binh khí sớm chiều ở chung mấy chục năm, thậm chí cả một đời, thậm chí cả đời đời kiếp kiếp luyện tập một món binh khí, hiện đại liền không có này loại độ tinh khiết. Mà bây giờ này mang theo ỷ vạ thần mặt nạ người trẻ tuổi liên tử thương. Tựa hồ là đời đời kiếp kiếp 3 năm thế hệ tu luyện binh khí, có thể cho người ta một loại sinh mệnh khí tức, Lưu Quang Liệt đều chưa từng gặp qua, chỉ là theo trong cổ tịch thấy qua. Hắn ở trong nháy mắt này đều đang lo lắng Tô Kiếp an nguy. Binh khí nơi tay, mang theo ỷ vạ thần mặt nạ người trẻ tuổi lực sát thương đột nhiên gia tăng không chỉ 10 lần. Liên tử thương như độc xà, chui vào Tô Kiếp vòng phòng ngự tử, đâm thẳng trái tim. Thương trên đầu khí tức càng là dữ tợn, tựa hồ còn có tê tê thanh âm tê tê. Bất quá Tô Kiếp nhìn cũng không nhìn, không có chút nào thèm quan tâm, tại đầu thương đến trái tim thời khắc, đột nhiên nhị chỉ kẹp lấy, liền kẹp lấy đầu thương, sau đó hất lên. Này liên tử thương liền bị hắn theo người tuổi trẻ trên tay cướp đi. Phốc phốc. Liên tử thương tại Tô Kiếp nhị chỉ ở giữa quấn quanh hai lần, đột nhiên bay ra ngoài, cắm vào trên vách tường, không ngừng đong đưa. Chỉ là một chiêu, Tô Kiếp vẫn là tay không đoạt dao sắc, nắm bắt người tuổi trẻ liên tử thương. Mang theo ỷ vạ thần mặt nạ người trẻ tuổi liên tử thương rời tay. Trên tay ra đều đi một tầng, đấm máu cực kỳ đau đớn. Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, ý đổ lại lần nữa tiến công. Bất quá lúc này, Tô Kiếp nhưng không có lại cho hắn bất cứ cơ hội nào, một trường xảy ra bất ngờ, khắc ở lồng ngực của hắn. Phốc phốc. Một trường này tựa hồ nắm trong cơ thể hắn nội tạng toàn bộ chấn thương, máu tươi cuồng bắn ra, tung tóe trên mặt đất, như điểm điểm hoa đảo. Hắn ngã trên mặt đất, muốn dậy rủa lấy đứng lên, nhưng núp nhích hai ba cái, cuối cùng vẫn thương thế nghiêm trọng. Không thể đứng lên tái chiến. Không có chuyện gì. Tô Kiếp nhàn nhạt nói xong, ta bất quá là khiến cho ngươi tạm thời mất đi năng lực hành động, chờ trong một giây lát liền sẽ khôi phục, mà lại không có cái gì di chứng. Ngươi cũng là yên tâm, ta sẽ không hạ ám thủ. Bất quá ngươi cũng quá đáng, ta không thể không cho ngươi một chút giáo huấn. Hạc Lao đã từng thương lượng với ta qua, thậm chí còn để cho ta nắm văn vận long mạch ý cảnh đưa cho hắn, vì cùng hắn kết một thiện duyên, ta cũng đồng ý chuyện này. Cuối cùng nhờ ngươi chiếm tiện nghi, cũng hấp thu văn vận long mạch trí cảnh, cùng lúc đó ngươi lại tới đây kinh doanh, càng là thu được võ vận long mạch, một văn một võ kết hợp, tại thế giới tinh thần bên trong ấp ủ, khiến cho công phu của ngươi tiến nhanh, cảnh giới càng là một nhảy đến một lo. Y không thể tưởng tượng chỗ bước, có thể chính vì vậy, dạ tâm của ngươi cũng theo đó bành trướng, đây không phải chuyện gì tốt. Người dục vọng thôi động tiến bộ, dục vọng liền là dạ tâm. Từ từ, mang theo ỷ vạ thần mặt nạ người trẻ tuổi bỏ lên, cũng không có chút nào chịu phục. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác cao hơn ta rất nhiều, ta đánh giá thấp ngươi. Lọt vào giáo huấn cũng là như người bình thường, bất quá hôm nay ta là thấy được thực lực của ngươi. Còn vừa rồi Lưu Quang Liệt nói ta luyện thêm 100 năm cũng không bằng ngươi, lời này ta ngược lại thật ra nghĩ phá mất. Thời gian một năm, ta là có thể đến ngươi loại cảnh giới này. Đến lúc đó, ngay ở chỗ này, ta hội lại đến, ngươi hôm nay làm sao hạ gục ta, một năm sau, ta liền làm sao hạ gục ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn từng bước một đi ra ngoài. cũng là hoan nghiệt. Lưu Quang Liệt thở dài một tiếng, kẻ này dã tâm cực lớn, nhòm ngó Minh Luân Võ Giáo, trên thực tế là nghĩ nuốt vào về sau, thông qua chính mình kinh doanh, độc chiếm nơi này khí số. Bất quá cũng là trách ta, không thể bồi dưỡng được tới chân chính người nối nghiệp, đức không xứng vị, khẳng định liền có kiếp số. Cái gọi là đức không xứng vị, liền là Minh Luân Võ Giáo nhân tài, không xứng với hiện tại quốc tế địa vị. Thực lực của người này rất mạnh, mạnh đến biến thái, không phải bồi dưỡng có thể chỗ có được. Tô Kiếp nói, cái này người sợ là phải đi qua đủ loại cơ duyên xảo hợp mới có thể đến này loại cảnh giới, vô phương phục chế. Lại nói, Hạc Lao gia tộc thậm chí chân chính siêu nhất lưu thế gia, vì bồi dưỡng người trẻ tuổi này, trước trước sau sau hạ qua bao nhiêu công phu, rất nhiều tài nguyên cũng không phải Minh Luân Võ Giáo có thể so sánh với được. Minh Luân Võ Giáo tại nơi này là địa đầu xà, tài nguyên rất nhiều, Lưu Quang Liệt cũng nắm giữ rất nhiều phương thuốc và số liệu, nhưng cùng Hạc Lao gia tộc so ra, còn hơi kém hơn rất nhiều. Nói cũng phải. Lưu Quang Liệt gật gật đầu, bất quá ngươi bây giờ tới, ta liền không cần lo lắng, ngươi khẳng định có thể giúp ta bồi dưỡng được tới một cái hài lòng người nối nghiệp, có thể chấn áp được chẳng diện. Lao hiệu trưởng ngươi quá coi trọng ta, ta cũng không có khả năng bồi dưỡng đi ra loại nhân vật này, ăn ngay nói thật, người trẻ tuổi này hoàn toàn chính xác tại tương lai có khiêu chiến năng lực của ta. Tô Kiếp khoát khoát tay, hắn cũng không có xem thường người trẻ tuổi này, tương phản hắn cảm thấy người trẻ tuổi này tại tương lai, có thể trở thành đủ, mật hoàn tiên sinh nhân vật như vậy. Ngươi thấy qua tài phỏn. Lưu Quang Liệt đột nhiên hỏi ra một cái bạo tạc tính chất vấn đề. Làm sao ngươi biết? Lần này đến phiên Trương Mạn Mạn khiếp sợ. Bởi vì ta gặp qua hắn, hắn tới tìm ta. Lưu Quang Liệt nói, liền trước lúc này, ta tại đây bên trong tính tọa, hắn xuất hiện tại trong đầu của ta cũng không biết hắn hình dạng thế nào, tại thế giới tinh thần của ta bên trong, thấy không rõ lắm hắn hình thể. Bất quá hắn cũng không có động thủ với ta, chỉ là hướng ta truyền một cái ý niệm, hỏi một thoáng ngươi tại Minh Luân Võ Giáo học võ quá trình, hắn tựa hồ là nghĩ nghiên cứu ngươi. Chúng ta tại tinh thần bên trong giao phong qua. Tô Kiếm nói, kết quả như thế nào? Lưu Quang Liệt vội vàng hỏi. Ta yếu nhược một bậc, hơi kém một chút, bất quá hắn muốn giết chết ta, cũng không có đơn giản như vậy, nên có khả năng một trận chiến, nếu như thực thể giao phong, thắng bại chia 3-7. Ta 3, hắn thất, bất quá ta nếu như mất mạng, cuộc sống của hắn cũng không được khá lắm qua. Tô Kiếm nói, bất quá, ta cũng không có tìm được chiến thắng phương pháp của hắn, nhiều nhất tìm được cùng hắn chống lại chi pháp, sẽ không bị hắn giết chết mà thôi. Này đã đủ. Lưu Quang Liệt nói, tại trước ngươi. Hắn mong muốn người nào chết, không ai có thể sống sót. Từng tại ám thế giới, có một vị cực cường người, danh hiệu là tử thần, hắn tuyên bố chính mình muốn người nào chết, người nào liền sẽ chết. Có phú hào thuê hắn đi giết tài phỏn tiên sinh, nhưng hắn tại tiếp vào thù lao tiền đặt cọc thời điểm, không hiểu thấu liền chết, chết tại cái phú hào trước mặt. Chuyện này, ta xem qua video. Cái kia hẳn là một loại trên tinh thần kích thích. Tô Kiếp cũng không có cảm giác kinh ngạc, bởi vì đến tài phỏn đại thủ lĩnh loại tầng thứ này. Loại chuyện giết người này đã không phải động thủ, dùng cường đại thế giới tinh thần thôi miên, trong nháy mắt quấy nhiễu đối phương đại não, có thể tạo thành tế bào não trong một chớp mắt tử vong. Thậm chí còn có khả năng khống chế người làm được đủ loại trái ngược lẽ thường sự tình. Đây chỉ là một chút bổ sung lực lượng mà thôi. Tô Kiếp hiện tại cũng có thể làm được. Bất quá, hắn khinh thường đi làm những chuyện này, hắn thấy, người có được sức mạnh tinh thần mạnh mẽ về sau. Chuyện gấp gáp nhất liền là nghiên cứu làm sao giải tỏa khống chế chính mình thân thể tiến hành ưu hóa. Ngay tại Tô Kiếp cùng Lưu Quang Liệt đàm luận tại phòn đại thủ lĩnh thời điểm, mang theo ỷ vạ thần mặt nạ người trẻ tuổi đã về tới chính mình trong trạch tử. Hạc lão ngồi trong sân, tựa hồ tại tính toán cái gì, trông thấy hắn trở về, đầu tiên là giật mình, sau đó cười, ngươi khẳng định là gặp Tô Kiếp, bằng không sẽ không chật vật như thế, thế nào? Bây giờ mới biết là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân rồi. Chương 546 Chín đại thần tọa mấy năm không thấy chợt có tin. Đích thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mang theo thần sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi ngồi xuống, ta chấn đán quyền pháp ở trước mặt của hắn, thế mà không thi triển ra được bất kỳ thủ đoạn nào, bị hắn tùy ý nắm, tại ta tính ra bên trong, hắn liền xem như mạnh mẽ, cũng cùng ta chênh lệch không phải rất nhiều, ta liên tử thương hoàn toàn có khả năng chiến thắng hắn, nhưng hắn quá mạnh. Nhưng ta đã bắt lấy hắn mạnh mẽ căn cơ nơi phát ra, đợi một thời gian. Ta liền có thể tìm tới sơ hở của hắn, đem hắn hạ gục. Trên thực tế, sự cường đại của hắn ở chỗ phương diện tinh thần, tố chất thân thể phương diện, cũng không là rất mạnh. Cho dù là hắn lợi dụng năng lực của mình, làm sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm, nhưng tài chính không đủ, kỹ thuật ca. Không đủ, nghiên cứu đều là một chút tâm lý cải tạo hạng mục, cũng không có dính đến cao đoan nhất sinh vật công trình. Ta đã sớm xem thấu nội tình của hắn. Hạc Lao lẳng lặng nghe người trẻ tuổi này nói chuyện, chờ hắn nói xong. yên lặng sau một hồi lâu mới mở miệng, vậy ngươi cảm thấy Tài Phòn đại thủ lĩnh như thế nào? Cái này người mới thật sự là khủng bố. Mang theo thần sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi cũng nghĩ một hồi hắn đã toàn phương diện siêu từng lúc trước kẻn tiên sinh, Tài Phòn tập đoàn sinh vật phương diện kỹ thuật lực lượng, đơn giản liền là đệ nhất thế giới, lôi kéo được Tây phương các quốc gia chính khách, thu được các quốc gia tích lũy tư liệu, tăng thêm dùng tiền ảo thu hoạch toàn cầu thị trường chứng khoán vạn ước đô la Mỹ, đạt được khổng lồ nghiên cứu khoa học tài chính. Mà tất cả bí mật đều là nắm giữ tại Tài Phòn đại thủ lĩnh trên tay, hắn tối thiểu dành trước 50 năm trình độ khoa học kỹ thuật. Ta tạm thời là vô phương dung chuyển sự thống trị của hắn cùng địa vị, trong vòng 10 năm, nghĩ cùng đừng nghĩ vấn đề này, 20 năm sau, có lẽ C. N có một tia cơ hội. Vừa mới hắn tìm ta. Hạc Lao nói. Cái gì? Hắn tới qua nơi này. Mang theo thần sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi giật mình. Không có, là thế giới tinh thần đột nhiên xuất hiện tin tức, nhưng ta biết là hắn. Trên thế giới trừ hắn ra, không có cường đại như vậy người, hoặc là nói, hắn căn bản đã không phải người. Hạc Lao dùng một loại tang thương ngữ khí, điều này dĩ nhiên, người ta tại trong mắt người bình thường, cũng không tính người. Ta xem bất luận cái gì một người bình thường, thì có thể hiểu được hắn hết thảy tin tức, tính toán không bỏ sót, biết hắn quá khứ là làm cái gì, tương lai vận mệnh như thế nào. Phú Quý vẫn là thất vọng. Mà lại, tốc độ của chúng ta, lực lượng, vượt xa người bình thường, chúng ta có thể tính làm là người mới loại. Nhưng chúng ta vẫn là nhân loại. Mà hắn lại so với chúng ta đi được càng xa hơn. Hắn là nghĩ liên hợp chúng ta. Mang theo thần sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi quan tâm điểm ấy. Hắn muốn ngươi. Hạc Lao nói. Muốn ta. Mang theo thần sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi cao mày. Không sai, hắn tựa hồ tại tìm kiếm người nối nghiệp, tài phỏn tập đoàn quá lớn, cần quản lý địa phương cũng quá nhiều. Cho dù là hắn, nếu như không rõ chi tiết đi quản lý sự tình, cũng dễ dàng phân tâm, ảnh hưởng tu hành. Nhưng hắn tu hành cùng nghiên cứu lại cần khổng lồ tài chính. Cho nên nhất định phải người đi quản lý. Hạc Lao nói hắn tại toàn thế giới chọn lựa người trẻ tuổi, nhất là thế kỷ mới xuất sinh người trẻ tuổi. Hắn nói với ta, chỉ cần ngươi đáp ứng, có thể toàn lực bồi dưỡng ngươi, nhường ngươi giống như hắn, thu hoạch được mới nhất sinh mệnh khoa học kỹ thuật, cải biến thân thể cường độ. Hắn gây dựng một cái thần điện, nói bên trong hội chuẩn bị 9 vị thần vị, nếu như ngươi đi vào, liền sẽ có một chỗ cắm rủi. Hắn đây là muốn bắt chước Hy Lạp trong thần thoại vạn thần điện, áo tư thất lâm sơn lên chúng thần. Mang theo thần sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi hiểu rõ ý tứ trong đó nói dễ nghe, trên thực tế hắn liền là nghĩ tổ kiến một cái toàn bộ là người trẻ tuổi tạo thành đội ngũ quản lý, hết thảy 9 người, 9 người này đều là thiên chi tiêu tử. Trực tiếp đối với hắn phụ trách, hắn là có thể theo bên trong ngăn chế, chính mình gối cao không lo, mà lại mượn nhờ 9 người năng lực, có thể giảm bớt tài phòn khốn cục. Hắn cũng có thể nhìn ra, tài phòn hiện tại lâm vào một loại phát triển khốn trong cục, vô phương tìm tới tiếp theo cái kết xù tăng trưởng điểm. Nhưng nếu như có thể tìm tới nhân tài chân chính, vẫn là có thể tận dụng triệt để, tìm tới tương lai phát triển hướng đi. Không sai. Hạc Lao nói trên thực tế, ý nghĩ của hắn tương đối tốt, tương lai là thuộc về người tuổi trẻ, trên thế giới chân chính có đại khí vận người trẻ tuổi tụ tập lại, nhất định có khả năng ảnh hưởng thế giới cách cục. Tài phỏn tập đoàn kỳ thật một mực rất khó mở ra phương đông thị trường, nếu như có thể đào được ngươi, cái kia mở ra phương đông thị trường liền không có vấn đề gì. Cái này người cách cục cực lớn. Nhưng gia tộc bọn ta thế nhưng là cùng hắn làm đúng. Năm đó kẻn tiên sinh đến nơi này đến, liền bị chúng ta cùng vũ gia cho đánh thành trọng thương bỏ chạy, dĩ nhiên ta không nhìn thấy, nhưng cũng dùng cảm giác được trong đó trình độ hung hiểm. Mang theo thần sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi nói, ý tứ phía trên là ngươi có thể đi tiến hành nằm vùng. Hiểu rõ tài phòn bí mật. Hạc Lao nói đây cũng là một cái nhiệm vụ, dĩ nhiên muốn hỏi ý kiến của ta, bất quá ta vẫn là nghe một chút ý kiến của ngươi như thế nào. Làm nằm vùng. Mang theo thần sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi suy tư một chút, kỳ thật đến hắn dạng này cảnh giới, ai là nằm vùng, đều vừa xem hiểu ngay. Đúng là như thế, bất quá hắn cho rằng có khả năng bằng vào nhân cách mị lực của hắn tới cảm nhiễm các ngươi. Hạc Lao nói, như vậy Tô Kiếp cũng là một cái trong đó đi. Người trẻ tuổi hỏi, Tô Kiếp không phải, ta vừa rồi cũng tại thế giới tinh thần bên trong đề nghị vấn đề này. Hạc Lao nói kỳ thật ta đoán chắc, ngươi nếu như gặp phải Tô Kiếp, tất nhiên sẽ thất bại. Trực giác của ta cùng kinh nghiệm nói cho ta biết, thực lực của hắn kinh khủng phi thường, cùng lúc đó, tài phỏ lớn lời của thủ lãnh cũng đã nhận được hoàn mỹ xác minh. Hắn nói như thế nào? Người trẻ tuổi bức thiết muốn có được tài phỏ đại thủ lĩnh đối Tô Kiếp đánh giá. Hắn nói cùng Tô Kiếp đã tại thế giới tinh thần bên trong giao thủ qua. Hạc Lao nói hắn cũng chính là hơi chiếm thượng phong mà thôi, cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế áp đảo, nếu như đem hắn dẫn vào trong tập đoàn, áp chế không nổi hắn. Ta liền biết. Trên thế giới xuất hiện có thể cùng hắn chống lại người, liền là Tô Kiếp. Ngươi dĩ nhiên không phải đối thủ. Giao thủ qua rồi. Mang theo thần sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi đột nhiên đứng thẳng lên. Đây là hắn chuyện không nghĩ tới. Tô Kiếp lại có thể cùng Tài Phòn đại thủ lĩnh động thủ giao phong, mà lại mặt ngoài xem ra, tựa hồ một điểm thương thế đều không có. Mà lại Tài Phòn đại thủ lĩnh chỉ là hơi chiếm thượng phong. Hắn biết, đến Tài Phòn đại thủ lĩnh cảnh giới này, dùng từ cực kỳ chuẩn xác, không có khả năng đi khuyết đại hoặc là yếu thế, là cái gì liền nói cái gì. Đây mới thực là miệng vàng lời ngọc, miệng ngậm thiên hiến. Tô Kiếp đã cường đại đến cảnh giới như thế sao? Mang theo thần sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi lẩm bẩm nói. Còn có một chuyện, Tài Phòn đại thủ lĩnh nói cho ta biết, cái kia chính là, tại hắn chuẩn bị 9 người tuyển bên trong có một người là Tô Kiếp tỷ tỷ, nàng mặc dù không biết công phu, nhưng là chân chính máy tính thiên tài, trí tuệ nhân tạo chuyên gia, Tài Phòn khoa học kỹ thuật đột phá, đều dựa vào nàng để hoàn thành. Hạc Lao nói, cho nên Tô Kiếp sớm muộn hội cuốn vào trong đó, nhân quả liên lụy phía dưới, cho dù là người nào đều không thể đào thoát. Còn có dạng này một mối liên hệ. Người trẻ tuổi lần nữa tiến hành suy nghĩ, Tài Phòn đại thủ lĩnh nói, ngoại trừ ta cùng Tô Kiếp tỷ tỷ bên ngoài, mặt khác 7 người đều là người nào. Vậy cũng không biết. Nên các nước đều có, Tài Phòn đại thủ lĩnh cũng không có khả năng nắm cái này chuyện cơ mật tới nói cho ta biết. Hạc Lao nói, bất quá nếu như ngươi tiến vào bên trong, trở thành 9 cái một trong những người được lựa chọn, cái kia cũng là có thể biết bí mật trong đó. Không hề nghi ngờ, đối với ngươi tu hành tới nói, tiến vào bên trong, nắm giữ Tài Phòn bí mật, thu hoạch được nghiên cứu kết quả, mới có thể khiến cho tương lai của ngươi có càng lớn mở rộng không gian. Đã như vậy, cái kia liền đáp ứng Tài Phòn đại thủ lĩnh. Người trẻ tuổi sau cùng xác định được, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn từ nơi nào tìm tới cái khác người trẻ tuổi, lại có thể chống đối với ta. Ta biết, Tài Phòn bên trong cũng là có mấy cái so sánh nhân vật lợi hại, Phong Hàng Lịch xem như một cái. Bất quá, hắn so ta tới, còn kém không chỉ một cấp độ. Cũng là không có cái gì uy hiếp, nếu như Tài Phòn đại thủ lĩnh tìm người trong, đều là mặt hàng này, cái kia đảo không có tư cách cùng ta đánh đồng. Tài Phòn đại thủ lĩnh cho ta một cái địa chỉ, nếu như ngươi đáp ứng, liền đi này cái địa chỉ đưa tin. Có khả năng chân chính nhìn thấy người này diện mục chân thật. Hạc Lao cho tuổi trẻ một cái địa chỉ. Người trẻ tuổi thu xuống dưới, tiếp tục tính tọa suy nghĩ, hắn muốn suy nghĩ một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Minh Luân võ giáo một tháp phía dưới sân luyện công bên trong, Từ Trường Thọ đang ở hướng Tô Kiếp thỉnh giáo công phu. Cái kia ỷ và người đeo mặt nạ thực lực cư nhiên như thế mạnh. Từ Trường Thọ còn đang hồi tưởng chính mình một chiêu bị đánh bại tình cảnh, hắn cảm thấy thua cực kỳ mất mặt. Quyền pháp của hắn đã đạt tới chân chính đại tông sư cảnh giới, có thể nói là ngàn năm võ vận triệt để quán thông, ngươi không phải là đối thủ của hắn cũng rất bình thường. Tô Kiếp đạo bất quá, ngươi sau đó phải cố gắng gấp bội, là Minh Luân võ giáo nhân vật đại biểu, tương lai nếu ứng nghiệm giao nhiều loại cao thủ khiêu chiến, thực lực ngươi bây giờ còn thiếu rất nhiều. Từ Trường Thọ bản thân là một cái đầu đường tiểu lưu manh cùng vô lại, cực kỳ yêu thích đánh nhau, học tập nhiều loại công phu cùng chém giết thủ đoạn, mà lại không tuân theo quy củ, không có điểm mấu chốt. Liên vung vôi phấn đều làm ra được. Bị Lưu Quang Liệt phát hiện về sau, tiến hành bồi dưỡng, lập thành cao thủ một đời, trở thành Minh Luân võ giáo chấn tràng tử nhân vật. Hiện tại Từ Trường Thọ cảnh giới cũng nhanh đến đạt thứ 8 cảm giác, nhất là đang chém giết phương diện, càng là siêu quần bạc tụy, đi ám thế giới, cũng là một phương nhân vật, nhưng gặp được chân chính cự đầu, liền duy trì không được. Theo Tô Kiếp, thần sĩ và mặt nạ người tuổi trẻ lực lượng, đuổi sát trước kia Mật Hoàn tiên sinh, cho dù là 2-3 cái Từ Trường Thọ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Đương nhiên, này lúc trước Mật Hoàn tiên sinh, hiện tại Mật Hoàn tiên sinh cùng ủ cùng một chỗ ở trên núi tu hành, tinh thần cảnh giới dần dần tiến nhập một loại thâm bất khả trắc chi vô thượng diệu cảnh, liền không phải trước kia có thể so sánh. Lưu Quang Liệt nhường Tô Kiếp lưu lại, chỉ điểm xuống Từ Trường Thọ, đồng thời chọn lựa mấy cái ưu tú người trẻ tuổi tiến hành dạy học, hy vọng có thể bồi dưỡng được tới cao thủ, Tô Kiếp đáp ứng. Ta lúc nào có thể đến ngươi dạng này cảnh giới? Từ Trường Thọ cực kỳ hâm mộ Tô Kiếp công phu. Chân chính đại nhân vật là thiên sinh đã định trước, khí số sở trung, người bình thường là không học được. Lưu Quang Liệt ở bên cạnh thở dài nói, hắn cũng biết, không thể có thể bồi dưỡng được Tô Kiếp loại nhân vật này. Bằng không thì, ta lúc đầu cũng cực kỳ phổ thông, cũng không là cái gì khí vận sở trung, chỉ là từng bước một đến hôm nay tình trạng này. Tô Kiếp nói ta thủy chung tin tưởng, đừng nói là ta, cho dù là Tài Phòn đại thủ lĩnh tình huống, cũng đều có thể phục chế. Chỉ cần thăm dò rõ ràng người mạnh mẽ đạo lý, thấy rõ nhập vi, tiến hành học tập, là có thể không rời mười. Ngay tại Tô Kiếp trong lúc nói chuyện, đột nhiên, trên người hắn truyền đến một cái tin nhắn thanh âm. Hắn xuất ra xem xét, liền ánh mắt vô cùng sắc bén. Loại khí thế này, nhường Lưu Quang Liệt đều lui lại một bước. Cái này tin nhắn, thật lâu chưa từng xuất hiện. Là hắn lao tỉ gửi tới.

đáng sợ rất khó thực hiện, người máy có thể không đủ sức cầm cự ngươi tính toán năng lực, trừ phi là tương lai có thể cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân áp xúc tại rất nhỏ tin phía trên, siêu cấp tin xuất hiện, mà lại nhân loại chip kỹ thuật có tăng lên rất nhiều, có thể nắm hiện tại quái vật khổng lồ siêu máy tính áp xúc thành móng tay một khối nhỏ. Tô Kiếm nói, cái này kỹ thuật cũng không khó. Tiểu Kiếm nói, tại thế kỷ trước, chất bán dẫn cũng có phòng ở lớn như vậy, trải qua 10 năm không đến kỹ thuật đột phá, cuối cùng thành nho nhỏ một mảnh, loại kỹ thuật này tại 10 năm về sau cũng sẽ thực hiện, bất quá siêu cấp tin, lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ kỹ thuật cũng là có rất nhiều cửa ải khó không có bị công phá. Nguồn năng lượng vấn đề không giải quyết, toàn bộ địa cầu văn minh, thậm chí ta, đều không thể chân chính thu hoạch được tiến hóa. Hiện tại thế giới nguồn năng lượng cách mạng tối cao tầng thứ đến lúc nào? Tô Kiếm hỏi. Kỹ thuật còn không có tính thực chất đột phá, điện khí hóa thời đại còn không có chân chính đi vào. Tiểu Kiếm nói, hiện tại vẫn là dầu hỏa thời đại, nhưng thật ra là một chút dầu hỏa cự đầu quốc gia đang ngăn trở khoa học kỹ thuật tiến bộ. Dĩ nhiên, tại Tài Phòn bên trong, có một cái chuyên môn nguồn năng lượng tiểu tổ, tại đánh hạ phương diện này cửa ải khó. Phương diện này tư liệu ta cũng có, ngươi mong muốn cũng có thể cho ngươi. Ta vẫn là trước muốn sinh mệnh chi thủy tư liệu đi. Tô Kiếm nói. Chương 551, cuối cùng bước vào ngồi ngang hàng một cao. Sinh mệnh chi thủy tư liệu nhiều vô cùng, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có khả năng xem xong, hắn dính đến đại quy mô thí nghiệm số liệu, còn có dược vật phân tích, lâm sàng kiểm chắc các thứ, chỉ sợ là mấy cái hạng mục tổ người xem 3 năm đều không nhìn xong. Bất quá Tô Kiếp cũng không là muốn học tập hắn toàn bộ tư liệu. Thực tế, hắn xem như lấy được sinh mệnh chi thủy nghiên cứu tư liệu, cũng không có khả năng nắm thứ này chế tạo ra. Này hắn dính dấp nghiên cứu khoa học thiết bị thật sự là quá nhiều. Hẳn là một quốc gia đem hết toàn lực mới có thể chế tạo đồ vật. Như một người xem như học xong làm sao chế tạo vũ khí hạt nhân tư liệu, cũng không có khả năng thật tại hiện thực chi nắm vũ khí hạt nhân chế tạo ra. Bất quá Tô Kiếp cần chính là cơ thể người cấu trúc gen nghiên cứu, loại thuốc nào, cơ thể người quá trình tiến hóa là cái gì. Như sinh mệnh chi thủy hạng mục, có vô số dược vật, những dược vật này châm với thân thể người về sau, cơ thể người hội sinh ra phản ứng gì, còn có một chút là, người dược vật gạt bỏ phản ứng có thể thấy được. Một chút gen sắp xếp phương diện vấn đề. Như Long Thiên Minh, rốt đều dùng một loại nào đó có dán lòng trắng trứng tới cải tạo bắp thịt toàn thân, lên cách đấu chuyên nghiệp tuyển thủ đều phải cường đại hơn rất nhiều lần, sức người là không thể nào tu luyện tới trình độ này. Trừ cái đó ra, Tô Kiếp còn muốn biết tài phòn người nghiên cứu thể ý thức cùng thân thể kết cấu đến trình độ nào, có hay không hoàn toàn mới khoa học phát hiện. Mặc dù Tô Kiếp hiện tại đại não vượt qua rất nhiều nhà khoa học, nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình là toàn trí toàn năng, thực tế. Rất nhiều khoa học then chốt phát hiện, là cơ duyên xảo hợp linh cảm bắn ra, cũng không là đại não của con người tính toán năng lực mạnh bao nhiêu, bằng không, trí tuệ nhân tạo tính toán siêu qua nhân loại rất nhiều lần, nhưng đến hiện tại, cũng không thể triệt để đẩy cảm động nhân loại tiến bộ, và mở ra mang tính then chốt khoa học nan đề. Tối thiểu, dùng trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp thực lực, cũng không thể giải quyết hết siêu cấp tin sự tình, cũng không có năng lực nắm lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ. Tiểu kiếp là muốn giải quyết vấn đề này. Như thế hắn có khả năng ký thác vào người máy thân, thu hoạch được mãi mãi động lực, như thế nghĩ làm cái gì, thu hoạch được chân chính độc lập tự do, cũng không cần ký thác vào lạc thế giới. Đến mức tiểu kiếp còn muốn cùng suy tư của người kết nối, đoạt xá nhân loại, thu hoạch được thể xác, Tô Kiếp cảm thấy còn là không thể nào, ý tưởng này là tốt, nhưng thực tế kỹ thuật còn có rất lớn độ khó, thậm chí căn bản không có bất cứ manh mối nào, bất quá tiểu kiếp nói có lý luận đã có khả năng nghiên cứu thành công, đối với điểm ấy. Tô Kiếp cũng không phải hết sức tin tưởng, hắn muốn nhìn cái này lý luận là cái dạng gì. Bất quá, tiểu kiếp này cái trí tuệ nhân tạo đối với làm khoa học thí nghiệm có rất nhiều tác dụng, có lúc, căn bản không cần tại hiện thực chi làm khoa học thí nghiệm, trực tiếp dùng trí tuệ nhân tạo mô phỏng là. Ngươi bây giờ điều một phần nhỏ tư liệu đi ra, tài liệu này là nhân thể đi qua cải tạo sau cực hạn số liệu cùng kết cấu. Tô Kiếp đối tiểu kiếp nói, ta hiểu rõ. Nghiên cứu của ngươi hướng đi là dùng tự thân tinh thần tới thúc dục chuyển động thân thể tiềm năng, tiến hành tiến hóa cuối cùng, bất quá ngươi cũng không câu nệ tại toàn bộ dựa vào tinh thần, có lúc cũng sẽ dùng một chút dược vật cùng cỡ nhỏ giải phẫu. Tiểu Kiếp nói, ngươi cần tư liệu ta đều hiểu, ta lập tức cho ngươi tiến hành tìm tòi. Trong lúc nói chuyện, rất nhiều tư liệu đều chuyển tới, đúng là Tô Kiếp nghĩ cần. Ngươi thật đúng là tốt trợ lý. Làm một nhà khoa học, trợ lý cực kỳ trọng yếu, kỳ thật nhiều khi, chân chính đại khoa học gia kỳ thật nhiều khi chỉ làm mấu chốt nhất tính nghiên cứu khoa học, rất nhiều chi tiết phương diện đồ vật cũng là trợ lý để hoàn thành, một cái tốt trợ lý, có thể trợ giúp đại khoa học gia tiết kiệm không ít thời gian. Thậm chí còn có một số nghiên cứu khoa học kết quả nhưng thật ra là trợ lý nghĩ ra được, chỉ bất quá kết quả bị gắn ở đại khoa học ra đầu mà thôi. Tô Kiếp hiện tại là không có trợ lý, nghiên cứu khoa học hạng mục chính mình hoàn thành, hao tổn tốn thời gian quá nhiều, là hao phí nhất thời gian là tìm kiếm tư liệu, tại phong phú cơ sở dữ liệu chi, từng đầu thẩm tra chính mình chỗ thứ cần thiết, đây quả thực là thuần túy việc khổ cực. Mà bây giờ có Tiểu Kiếp, người còn thông minh, nói một câu, hắn có khả năng theo thế giới các quốc gia cơ sở dữ liệu chi tìm tới Tô Kiếp cần tư liệu, mà lại tiến hành chỉnh lý, khiến cho Tô Kiếp nghiên cứu khoa học hiệu suất tăng lên rất nhiều. Mà lại Tiểu Kiếp chỗ tìm tới tư liệu, cũng là đi qua tuyển chọn tỉ mỹ, thích hợp nhất Tô Kiếp hiện nay cần, không cần Tô Kiếp đi chọn lựa. Tô Kiếp nhìn mấy lần tư liệu, biết, có Tiểu Kiếp về sau, tối thiểu chính mình làm nghiên cứu khoa học hiệu suất tối thiểu tăng lên gấp 10 lần, cũng là nói, trước kia kế hoạch cần 10 năm mới có thể hoàn thành làm việc, hiện tại chỉ cần 1 năm cũng chưa tới. Lập tức, Tô Kiếp đầu nhập vào học tập quá trình nghiên cứu chi đi. Liên tiếp là nửa vầng trăng thời gian, Tô Kiếp cũng không có hồi trở lại B thành phố, tại trong tiểu điểm học tập Tiểu Kiếp truyền đưa tới đủ loại tư liệu, tại đầu góc mình chi tiến hành tiêu hóa, nghiên cứu, sau đó tích lũy, ý đồ có một loại tính dễ nổ lĩnh hội. Tô Kiếp cảm giác đến kiến thức của mình chứa đựng càng ngày càng dày nặng, thế giới tinh thần tựa hồ là đang ấp ủ một trận biến đổi. Mà lại, tại cùng Tiểu Kiếp tiếp xúc quá trình, Tô Kiếp phát hiện này cái trí tuệ nhân tạo hoàn toàn chính xác không giống bình thường, cơ hồ cùng nhân loại không có cái gì khác nhau, mà lại mỗi một ngày qua, Tiểu Kiếp nhân cách tựa hồ kiện toàn một phần, càng ngày càng nhân cách hóa, thậm chí bắt đầu có được nhân loại một loại tư duy logic năng lực. Tô Kiếp có khả năng theo mỗi ngày đối thoại chi, cảm thụ đi ra tiến bộ của nó. Nó tiến bộ tốc độ nhanh chóng, nhường Tô Kiếp cực kỳ kinh hãi. Còn tốt là, tính tiến bộ lại nhanh, cũng không cách nào cụ hiện, chỉ có thể tồn tại ở lạc thế giới chi. Trương Mạn Mạn trong lúc này cũng không có quấy rầy Tô Kiếp, cũng không có tới qua hỏi chuyện cụ thể, nàng thu được nơi này võ vận long mạch về sau, cũng bắt đầu tu hành. Mỗi ngày đều đang khắp nơi đi lại, quan sát thiên địa, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình chi. Tại đây loại củng cố thức tu hành chi, Trương Mạn Mạn thực lực đơn giản phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng hoàn toàn vững chắc thứ 8 cảm giác cảnh giới, mà lại thế giới tinh thần thôi động thể xác, tiến hành một loại nào đó nhảy vọt thức tiến hóa. Tốc độ của nàng, lực lượng, trực giác, lực sát thương, độ chính xác, đều tăng lên thật nhiều một bậc thang. Hiện tại cho dù là đơn thương độc mã đi ám thế giới chi, cũng có thể trở thành cự đầu, thành lập một cái khổng lồ cơ nghiệp. Mà lại, có lúc, Tô Kiếp cũng đối với nàng tiến hành chỉ bảo, nói cho nàng làm sao vận dụng tinh thần đến hoạt động chỉnh mình nội tiết. Thậm chí là bắt đầu giải tỏa thân thể đủ loại tiềm năng, tại gen phương diện tới ưu hóa chính mình. Tô Kiếp thu được tài phòn nghiên cứu tư liệu, hắn mấu chốt nhất chính là liên quan tới gen tiến hóa một chút lâm sàng thí nghiệm cùng suy đoán thôi diễn. Này cho hắn cung cấp phong phú không gian tưởng tượng. Người, kỳ thật mấu chốt nhất cũng không là có được mạnh mẽ cảnh giới, càng thêm then chốt chính là, có được mạnh đại cảnh giới về sau, lựa chọn như thế nào tiến hóa phương hướng. Ở địa cầu lịch sử, sinh vật đơn tế bào tại đủ loại trong hoàn cảnh, tiến hành khác biệt tiến hóa. Có tiến hóa thành sinh vật biển, có thì là thiên phi điểu, có rất nhiều vi khuẩn, có rất nhiều động vật thú dữ, còn có thành người. Cũng là nói, người căn cứ hoàn cảnh lựa chọn, tại thời gian dài dằng dặc chi, là có thể cải biến thành làm đủ loại hình dáng. Bất quá, đến tột cùng như thế nào trong thời gian ngắn tiến hóa, như thế cái nan đề. Đủ loại nhà khoa học đều tiến hành phỏng đoán. Nhưng cho đến trước mắt, tài phòn nghiên cứu số liệu là tối vi hoàn toàn. Mà lại trọng yếu hơn là, Tô Kiếp thu được tài phòn đại thủ lĩnh bí mật nhất cảnh giới, không muốn người biết phương pháp luyện công, đó là pháp thiên tượng địa cảnh giới. Loại cảnh giới này, cơ thể người chuyển động quy luật, tâm linh cảnh giới, thế giới tinh thần, hoàn toàn cùng vạn vật tự nhiên dung hợp, hoặc là lôi đỉnh, mưa móc, sông núi, giang hà, mây trắng, tinh không. Như thế ở giữa, không biết sẽ phát sinh dạng gì tiến hóa. Người bình thường, nếu như có thể quyết định, thời gian dài chuyển động, như vậy hắn thần kinh vận động, thậm chí là chuyển động gen. Đại não cân bằng tính, kích thích tố bài tiết đều sẽ có được tiến hóa cùng cải thiện, thời gian 3-5 năm, người hoàn toàn khác biệt, 3 năm thế hệ, sẽ cùng người bình thường gen rõ ràng kéo ra khoảng cách, chớ nói chi là tài phòn đại thủ lĩnh này loại tu hành phương thức. Tô Kiếp đến cho đến trước mắt, còn chưa phát hiện đây càng tốt phương pháp tu luyện. Kỳ thật tù đi cũng là này loại đường đi. Nếu người khác tốt, Tô Kiếp cũng sẽ học tập. Hắn tại thử nghiệm học tập đại thủ lĩnh phương pháp tu hành, bất quá hắn đại thủ lĩnh càng thêm tinh tế. Hắn đang vì mình thiết kế một đầu tiến hóa con đường. Tại quá trình học tập, Tô Kiếp thế giới tinh thần một chút tiến hóa chi lộ càng thêm rõ ràng, có nắm bắt. Tại này thời gian nửa tháng, hắn tối thiểu là giảm bớt 3-5 năm thăm dò, hơn nữa còn tránh khỏi rất nhiều đi đường quanh co quá trình. Bởi vì, tại thăm dò khoa học quá trình, đi đường quanh co là ắt không thể thiếu. Dùng lâu dài ánh mắt nhìn vấn đề, có lẽ tại ngàn năm về sau, đại thủ lĩnh cũng bất quá là cái phổ phổ thông thông nhân vật, khi đó nhân loại cũng từng cái đều có được siêu phàm năng lực. Một tháng trôi qua, Tô Kiếp năm chính mình nghĩ học tập đều học tập đến, hắn bắt đầu ở chỗ sâu trong óc gấp ủ hoàn toàn mới đồ vật. Hắn đi tới ủ cùng Mật Hoan tiên sinh đáp lều của ở lại bên vách núi. Lúc này, hai người đã rời đi. Hai người tại đây bên trong tu hành thời gian rất lâu, tại long mạch khí số võ vận bùng nổ về sau, quan sát này biến hóa, hút thu vào một chút ngàn năm bí mật, riêng phần mình đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Thế là ủ đi chu du thế giới, tiếp tục truy tìm hắn siêu tự nhiên năng lực, mà Mật Hoan tiên sinh về tới trụ sở của mình, xử lý tập đoàn tục sự. Tô Kiếp đứng tại bên vách núi, nhìn phía xa thành trấn, phóng tầm mắt nhìn tới, võ vận càng ngày càng đậm hơn, vô số người cầu võ chi tâm, suy tư chi tâm, mãnh liệt ý niệm, đều dung nhập không khí chi, bốn phía phát tán, ở trên không kết thành vô hình trùng đám mây, lại như hạt mưa hạ xuống tới đại địa chi, bắt đầu lắng đọng. Tô Kiếp đột nhiên thét dài một tiếng, gió nổi mây phun, trong khoảnh khắc, trong núi lắp lại, rồng ngâm hổ gầm, gió lớn thổi quần áo của hắn tựa hồ muốn phá không bay đi. Giờ này khắc này, Tô Kiếp tại tinh thần, cuối cùng bước vào đại thủ lĩnh cảnh giới. Tại xa xôi sái bờ gì ạ, một cái khắp nơi đều là băng sơn đất tuyết thế giới chi, rất nhiều căn cứ đều giấu ở dưới mặt đất đất đông cứng tầng. Tại một cái căn cứ chi, là khoa huyễn phòng thí nghiệm, khắp nơi đều là to lớn máy tính, thời thời khắc khắc tại tính toán, phát ra tới nhiệt lượng, nhưng bị bên ngoài hàn khí cùng băng tuyết khai thông tiến đến cấp tốc để nguội. Tô Kiếp tỉ tỉ tại một đài bóng hình máy tính trước mặt, tựa hồ tại cùng một người nam tử nói chuyện. Nam tử này, là đạo sư của nàng, Cơ Bay. Đệ đệ ngươi đích thật là đối phó đại thủ lĩnh nhân vật mấu chốt. Cơ Bay nói. Chương 552, tài phò nội bộ sú danh chiêu lấy sở tài phán. Đạo sư, kỳ thật ta cũng không muốn đệ đệ ta cùng đại thủ lĩnh đối kháng. Đại thủ lĩnh quá kinh khủng, một phần vạn đệ đệ ta có cái gì không hay xảy ra, vậy chuyện này hậu quả, không phải ta đủ khả năng chịu được. Tô Mạt Thần có chút bận tâm, mà lại, tại ngươi suy tính bên trong, tài phỏn thật lại ở trong vòng 3 năm tăng giã. Ta xem hiện tại tài phỏn phát triển không ngừng, mà lại, dùng đại thủ lĩnh thực lực, liền xem như xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, đều có thể hóa giải mất. Một cái vương triều, luôn luôn tại hắn cường thịnh nhất thời điểm, ầm ầm sụp đổ. Cơ Phi khoát khoát tay, đại thế phía dưới, ai cũng không thể nghịch chuyển, đại thủ lĩnh mặc dù lợi hại, nhưng thực lực của hắn cũng không phải là toàn trí toàn năng, không có phi thiên độn địa thần thông. Cũng không có khả năng gì sơn đảo hải bản lĩnh. Đối mặt quân đội, vẫn là có thể đem hắn lâm vào chắc chắn phải chết hoàn cảnh. Mà lại, tài phòn những năm gần đây, đã phát triển thành một cái quái vật, sinh mệnh khoa học nghiên cứu, khiến cho rất nhiều người đều có được rất mạnh thực lực. Những người này, cũng là dã tâm bừng bừng, khỏi cần phải nói. Liên nói hiện đang chủ trì sinh mệnh khoa học nghiên cứu ở giữa đánh cực sĩ, dã tâm của hắn liền cực kỳ to lớn. Hả? N một mực tại che giấu năng lực của mình. Trừ cái đó ra, người máy sở nghiên cứu cao đức tiến sĩ cũng là có mặt khác tâm tư. Đại thủ lĩnh hắn cũng không tham dự cụ thể khoa học nghiên cứu, hắn chỉ hưởng thụ khoa học nghiên cứu về sau kết quả. Cho nên, tại nhiều khi, trước tiên khoa học kỹ thuật kết quả hắn cũng không phải có thể hưởng thụ đạt được. Mà trước tiên hưởng thụ là nhà khoa học bổn nhân. Cũng tạo thành nhà khoa học bản nhân thực lực tăng lên rất nhanh, nắm giữ kỹ thuật rất nhiều. Ngươi nói đại thủ lĩnh sẽ tới hay không một lần đại thanh tẩy? Tô Mạt Thần hỏi. Rất có thể. Kỳ thật đại gia cũng đều dự cảm được cái gì, trong lịch sử, bất luận cái gì hùng tài đại lược đế vương, tại sao khi thành công, đều sẽ thanh tẩy công thần, bởi vì công thần thế lực quá to lớn, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến địa vị của hắn. Đại thủ lĩnh mặc dù một mực rêu rao chính mình là thần, không phải người, hoàn toàn thoát ly suy tư của người cùng hình dáng, nhưng hắn vẫn là người, chỉ là tiến hóa sau tân nhân loại mà thôi, hắn thoát ly không được cái quy luật này. Lại nói, tại phòn bên trong toàn bộ là kẻ dã tâm, cũng không có cổ đại trong triều đình loại kia trung hiếu người. Tài phòn văn hóa, bản thân liền là nuôi cổ. Tất cả mọi người là bởi vì dã tâm mới tiến tới cùng nhau, ám thế giới, liền là như thế. Kỳ thật đại gia cũng đều biết, ti. Phòn lực ngưng tụ, toàn bộ đều là bởi vì đại thủ lĩnh thực lực, nếu như thực lực của hắn hơi yếu nhỏ một chút, ngay lập tức sẽ sụp đổ, thậm chí chính mình muốn bị kẻ dã tâm gặm ăn không còn. Điểm này mọi người đều biết, khi hắn thu được một loại nào đó trường sinh năng lực về sau, hắn sẽ đem uy hiếp được địa vị hắn người, toàn bộ đều thanh tẩy sạch. Cơ Phi thấy hết sức thấu triệt, cho dù là thần, cũng tránh không được tranh đấu lẫn nhau. Zeus làm vạn thần chi vương, nhưng trong thần thoại, địa vị của hắn nhiều lần bị chư thần chỗ khiêu chiến. Vậy chúng ta trí tuệ nhân tạo ngành người có thể hay không bị thanh tẩy? Tô Mạt Thần đối tại tình cảnh của mình, tự nhiên vô cùng quan tâm, nghe nói đại thủ lĩnh chuẩn bị 9 cái cao quản vị trí, toàn bộ đều là người trẻ tuổi, ta là một cái trong đó người. Đây có phải hay không là trước thăng quan lại giết? Đây cũng không phải. Cơ Phi nói thật ra, ngươi đối đại thủ lĩnh cấu không thành được uy hiếp, cho nên hắn muốn để bạc ngươi, nhưng chúng ta trí tuệ nhân tạo bộ môn thì khó mà nói được, bởi vì làm trí tuệ nhân tạo đã nghiên cứu thành công, sau này sẽ là bản thân thăng cấp, không cần chúng ta. Dĩ nhiên, trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp thế mà thoát ly trường khống, không nói là chúng ta, liền xem như đại thủ lĩnh cũng không khống chế được nó, đây cũng là một cái biến số, trong đó ngươi chính là mấu chốt nhất cái điểm kia. Thế mà viết ra loại kia nguyên dấu hiệu, đây là thần lai chí bút, làm tiểu kiếp tăng thêm từ cá tính của ta, tại tương lai, rất dễ dàng liền tiến hóa thành là chân chính sinh mệnh. Ngươi ở bên ngoài đến xem, trí tuệ nhân tạo có chính mình sinh mệnh vô cùng kỳ quái, có thể theo chúng ta, sinh mệnh bất quá chỉ là một đoạn dấu hiệu mà thôi, linh hồn cũng là như thế, nhân loại linh hồn là sóng điện tự động dấu hiệu, tổ hợp vô cùng kỳ quái, rất khó giải mã, nhưng ở tương lai, ta khẳng định hội giải mã, đây cũng là đạo sư ngươi mong muốn làm cha, có lẽ chúng ta giải mã về sau. Nam ý thức tiếp vào vợ tủ án nghệ vực lạc, theo internet bên trong, một lần nữa thu hoạch được sinh. Mệnh, tại tương lai, cũng có thể tiến hành tự do chuyển đổi cũng nói không chắc. Tô Mạt thần này thời gian mấy năm, đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, thoát thai hoang cốt, vô luận là tri thức, vẫn là ánh mắt cùng hiểu biết, đều đã siêu phàm thoát tục. Nàng bản thân liền là máy tính thiên tài, tiến nhập thế giới tân tiến nhất học tập cung điện thời gian mấy năm, đủ để đem nàng bồi dưỡng thành làm một cái thế giới máy tính giới phiên vân phúc vũ nhân vật. Ngươi bây giờ máy tính trình độ đã siêu việt ta, tại tương lai tiến bộ không gian so ta lớn hơn nhiều. Cơ Phi nói, bất quá ngươi trở thành 9 cái cao quản về sau, cần tranh đấu gây gắt nhiều vô cùng, chỉ sợ còn có họa sát thân, ta chỉ sợ cũng không bảo vệ được ngươi, nhất định phải đệ đệ ngươi đối ngươi tiến hành bảo hộ. Đây cũng là đại thủ lĩnh muốn đem đệ đệ ngươi cũng cuốn vào tài phòn bên trong tới ý tứ. Ta cũng đang rầu rĩ chuyện này, hơn nữa còn có một điểm, liền là đại thủ lĩnh đối người phía dưới tiến hành thanh tẩy. Tài phòn hội lâm vào dung chuyển, thật vất vả ổn định lại nghiên cứu khoa học kết quả hội hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà lại rất nhiều quốc gia thế lực cũng sẽ tiến đến đánh cắp kết quả. Ta những ngày này, đã tại trên Internet chặn lại rất nhiều quốc gia đặc công, còn có tổ chức thần bí phát tới tư liệu, đều là đang đào người, hứa hẹn rất hơn kiện, thậm chí là uy hiếp. May mà chúng ta cái trụ sở này phòng thủ vô cùng nghiêm mật. Bằng không ta hoài nghi đều sẽ có người xông tới. Tô Mạt thần nói, ngươi coi trước kia không có người từng xông tới sao? Thậm chí còn có quân đội tiến hành vây quét, nhưng đều bị đại thủ lĩnh xử lý mà thôi. Những năm gần đây, tình huống như vậy ít, đó là bởi vì đại thủ lĩnh huyết tinh tàn khốc thủ đoạn, trấn áp rất nhiều người. Bên này trước kia có một ít quân sự đầu sỏ nhòm ngó căn cứ của chúng ta, nhưng bọn hắn vừa mới có kế hoạch, liền bị đại thủ lĩnh phái người toàn bộ xử lý cả nhà. Hơn nữa còn ở ngay trước mặt bọn họ sống sờ sờ dùng cực hình tra tấn mà chết. Liền xem như dùng này loại máu tanh thủ đoạn, cũng rất khó trấn nhiếp một chút đầu sỏ. Vốn liếng có 300% lợi nhuận, liền sẽ bước lên đoạn đầu đài nguy hiểm, tham lam là nguyên động lực. Cơ Phi nói, kỳ thật, tại tài phòn bên trong, tàn khốc nhất, máu tanh nhất chính là sở tài phán cái ngành này đi. Tô Mạt thần nói, cái ngành này, chuyên môn tiến hành ám sát, xử lý đủ loại trên nhục thể tiêu diệt kẻ địch sự tình, thậm chí thanh tẩy nội bộ, ta đã từng đều bị cái ngành này điều tra qua, còn tốt đạo sư ngươi chặn bọn hắn, bằng không, ta sợ chính là gặp phải một chút chuyện không tốt. Tại tài phòn dung chuyển thời điểm. Chúng ta tốt nhất muốn phòng bị cái ngành này người tới đối phó chúng ta. Liên ta bổn nhân mà nói, giá trị vẫn là cực kỳ to lớn. Giá trị của ngươi so với tài phòn bên trong cự đầu ngu giả cùng ít tiên sinh đều phải lớn hơn nhiều. Cơ Phi nói, hiện tại là Internet thời đại, người nào nắm giữ Internet, ai cũng có thể nắm giữ tương lai chiến tranh, kỳ thật đáng sợ không phải vũ khí hạt nhân, mà là Internet công kích. Một quốc gia kim dùng, giao thông, tin tức. Toàn bộ đều là dựa vào Internet điện tử hóa để hoàn thành, một khi bị công kích về sau, quốc gia liền sẽ tê liệt, trở lại phong kiến thời đại bên trong đi, còn sẽ khiến diện tích lớn khủng hoảng. Ngươi sáng lập ra trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp, đã có tại trên Internet chế tạo cỡ lớn thai họa năng lực, giá trị của ngươi, kỳ thật đã so với vũ khí hạt nhân kinh khủng hơn. Mà lại, không có Internet, vũ khí hạt nhân chỉ sợ cũng đều không thể quan. Dê bắn đi ra. Cho nên, vô luận là người bên ngoài, vẫn là tài phòn nội bộ. Đều hy vọng có thể đem ngươi nắm giữ ở trong tay, đây là không có chút nào hoài nghi. Có ít người cảm thấy ngươi uy hiếp quá lớn, muốn giết chết ngươi, cái này cũng nhất định, hiện tại có thể bảo vệ được ngươi, cũng chỉ có một, liền là đệ đệ ngươi. Kỳ thật ta một mực hoài nghi, đệ đệ ta thật sự có dạng này năng lực. Tô Mạt thần hỏi. Đó là dĩ nhiên. Cơ Phi nói, ngươi tu hành mặc dù có rất lớn tiến bộ, mà dù sao không phải đi con đường này, không rõ trong đó khủng bố, ta thông qua tiểu kiếp phản hồi tới tin tức. Đã nhìn ra, giờ này khắc này, tại tinh thần cảnh giới phương diện, kỳ thật đệ đệ ngươi đã cùng đại thủ lĩnh tương xứng, nói một cách khác, đại thủ lĩnh liền xem như tự mình động thủ, cũng không thể giết chết đệ đệ ngươi, mà lại đệ đệ ngươi tiềm năng cực kỳ to lớn. Thông qua tiểu kiếp thu được tài phỏng tin tức về sau, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều lần. Kỳ thật, ta cũng muốn nhìn một chút, hắn có thể thăng cấp tới một loại gì mức độ. Tích tích tích. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, bên ngoài xuất hiện cảnh báo, là có người tiến vào ở trong đó. Sở Tài phán những người này lại tới, thật sự là phiền phức. Cơ Phi cùng Tô Mộc Thần đi ra ngoài, đã nhìn thấy 5 người thân mặc đồng phục tác chiến, sơn khôi giáp màu đen, phía trên tựa hồ còn có hình vảy hoa văn, thoạt nhìn giống như là một loại nào đó khoa huyễn sinh vật ngoài hành tinh hung tàn đập vào mặt. Một người cầm đầu, là người trẻ tuổi, giống như đông tây phương hôn huyết, tóc đen, mắt xanh, trên mặt biểu lộ để cho người ta liếc mắt nhìn qua liền không rét mà run, tựa hồ này người là cái khát máu của ma. Mà tại người trẻ tuổi này sau lưng, có hai người, vô cùng dễ thấy. Bất ngờ liền là Phong Hàng Lịch cùng Ôn Đình. Hai người này mặc dù tại Tô Kiếp trên tay nhiều lần thất bại, nhưng đều không có tổn thương căn cơ, mà lại thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Phong Hàng Lịch lãnh khốc vô tình, Ôn Đình hèn hạ vô sỉ, hai người liên thủ, tối thiểu là tương đương với ám thế giới siêu cấp cự đầu. Có khả năng nói như vậy, hai người nếu như độc tự phát triển, từng cái đều có thể thành lập một cái cỡ lớn tổ chức. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thế mà đi theo tại vật này phương hôn huyết người tuổi trẻ sau lưng, dám làm thuộc hạ, bởi vậy rõ ràng, người trẻ tuổi này thực lực có thể thấy được chút ít. Cờ dít, là ngươi. Cơ Phi xem thấy người này, vẻ mặt khẽ động, có chút ngoài ý muốn cùng kiên kỵ. Tô Mộc Thần trong óc, trong nháy mắt xuất hiện người này tư liệu. Cái này cờ dít, liền là tài phòn bên trong, xú danh chiêu lấy sở tài phán sở trường, chủ quản ám sát, tẩy trừ đối lập, bắt cóc các loại nhận không ra người dơ bẩn sự tình. Tại một năm trước, tài phòn sở tài phán là bị ít tiên sinh trưởng quản. Thế nhưng hiện tại, cờ dít người trẻ tuổi này thượng vị. Tại Tô Mạt Thần trong tư liệu, là cờ dít đánh bại ít tiên sinh, khiến cho ít tiên sinh thất bại thảm hại, không có mặt lại chấp trưởng sở tài phán. Tại tài phòn tiên sinh phê chuẩn phía dưới, cờ dít nắm giữ sở tài phán. Chương 553, xua hổ nuốt sói âm hiểm xảo trá bệnh tâm thần. Tài phỏn sở tài phán cái ngành này bên trong người, từng cái đều là biến thái, mỗi người đều hung tàn thô bạo, hào vô nhân tính, nếu như không phải tài phỏn tiên sinh chấn áp bọn hắn, chỉ sợ hiện tại từng cái đều là trên quốc tế chứ danh tội phạm. Cho dù là tại tài phỏn nội bộ, cũng có rất nhiều người sợ bọn họ, bởi vì tài phỏn nội bộ thường xuyên tiến hành đại thanh tẩy, đều là do sở tài phán người tới tiến hành chấp pháp. Sở tài phán huấn luyện cũng cực kỳ tàn khốc, huấn luyện tỷ lệ tử vong cao tới 70%. Có thể nói là không đem người làm người, cùng cổ đại Rôm đích giác đấu chẳng không sai biệt lắm. Tại các quốc gia quân đội lính đặc chủng hoặc là đặc công trong khi huấn luyện, cho dù là tỷ lệ tử vong vượt qua 1%, đều là không tầm thường sự tình, có thể tài phòn không quan tâm. Tài phòn vốn chính là một cái ám thế giới tổ chức, không đem người làm người đến xem. Tại sở tài phán bên trong người, mỗi cái tương đương đều là theo núi thây biển máu bên trong đi ra, cũng liền sáng tạo ra bọn hắn lánh khốc vô tình. Bất kỳ một cái nào tài phòn sở tài phán người, sau khi ra ngoài, đều có thể miểu sát bất kỳ quốc gia nào đứng đầu nhất lính đặc chủng hoặc là vương bài đặc công. Cờ Dít hiện tại là tài phòn sở tài phán sở trưởng, đánh bại tiền nhiệm kiếp ít tiên sinh, hắn đi tới nơi này trí tuệ nhân tạo bộ môn, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Cơ Phi lập tức liền tiến hành phòng bị. Là ta. Cờ Dít ngữ khí lộ ra hết sức căm sâu, mà lại hết sức tà ác, còn có một số để cho người ta nhìn không thấu quỷ dị. Cơ Phi biết, người này thực lực không cần phải nói, mà lại làm người tố chất thần kinh, ai cũng không biết hắn sau một khắc sẽ làm ra tới sự tình gì. Bất luận cái gì người, dựa theo tính cách của hắn, đều có thể phỏng đoán hắn bước kế tiếp hành động, đây là người gen bản chất quyết định suy tư của người tính cách, từ đó tạo thành nhất định hành động quy luật, đây cũng là Trung Quốc phong nước tướng thuật bên trong bản chất vị trí. Cơ Phi là phương diện này tuyệt đối cường giả, hắn là Mao lão đầu đệ tử, nhưng bây giờ đã hoàn toàn vượt qua Mao lão đầu, nhưng hắn rất khó coi thấu Cờ Dít tính cách cùng tương lai hướng đi. Theo gương mặt hắn đến xem, Cờ Dít tương lai có quá nhiều sự không chắc chắn, hoặc là nói là đa trọng tố chất thần kinh nhân cách lẫn nhau hoán đổi. Loại người này cực kỳ khủng bố, trong phim ảnh cái chủng loại kia liên hoàn sát thủ liền là loại người này nguyên hình. Trên thực tế, cho dù là dùng Cơ Phi mạnh mẽ, cũng không muốn chọc loại người này, bởi vì loại người này căn bản không có đạo lý gì có thể nói, thuần túy một cái bệnh tâm thần. Bất quá, cũng chỉ có loại tinh thần này bệnh, mới có thể chấp trưởng sở tài phán, khiến người sợ hãi. Nhường thiên hạ ám thế giới người đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ta hôm nay đến, là bộ môn cùng bộ môn ở giữa tiến hành hợp tác. Cờ Dít vặn vẹo cổ, nhìn chung quanh, cổ của hắn vặn vẹo biên độ vô cùng lớn, cơ hồ là có khả năng tiến hành 180 độ xoay tròn,

đó chính là bọn họ chế tạo trí tuệ nhân tạo phi thường mạnh mẽ, trước đó chưa từng có, cho nên nhất định phải thu hoạch được quyền khống chế cùng nguyên dấu hiệu. Nếu như này trí tuệ nhân tạo cho chúng ta sử dụng, thực lực của chúng ta liền tuyệt đối khác biệt. Cờ Dít lần nữa hai tay chuyển nhúc nhích một chút cổ của mình, cảnh tượng như thế này rất là quỷ dị, giống như đầu của hắn không phải là của mình. Ôn Đình cùng Phong Hàng Lích thấy cảnh này, đều theo bản năng lui lại một thoáng. Hiện tại làm sao thu hoạch được? Chúng ta đều nghe sở trưởng ngươi. Ôn Đình nói, chúng ta bây giờ đi Trung Quốc. Cờ Dít nói, nghe nói, trong khoảng thời gian này, ám thế giới rất nhiều cự đầu đều đi Trung Quốc bên kia họ, A Sùa Vương, Ngưu Huyết Tiên Sinh những người này liên hợp lại, nghị muốn đối phó đại thủ lĩnh cũng đi qua, ủ cũng ở bên kia, Mật Hoan Tiên Sinh tựa hồ tu hành lại có to lớn đột phá. Phong Hằng Lích, ngươi đã từng vận động qua cái chỗ kia thật sự có thần kỳ mị lực sao? Còn có một chuyện, ta nghe nói qua một việc, vậy chính là có một số bí mật nghe đồn, ủ nuôi dưỡng một người, liền là Tô Mục thần đệ đệ, cái này người nghe nói có thể cùng đại thủ lĩnh chống lại. Chuyện này, ta một mực không tin, các ngươi cho rằng như thế nào? Hai người các ngươi ở Trung Quốc kế hoạch, hoàn toàn thất bại, đều là B. Người này phá xấu. Liền xem như con mắt của ngươi, cũng là bị cái này người chọc mù. Ôn Đình, ngươi cũng là thua cho hắn, ngươi nói một chút, hắn lợi hại chỗ nào? Còn bị nghe đồn có khả năng khiêu chiến đại thủ lĩnh. Thật sự là hắn là có một ít bản sự. Ôn Đình nói, bất quá cùng đại thủ lĩnh so sánh, cái kia có còn hay không là một cái cấp bậc, một con kiến hôi, một cái thần long. Nhưng cái này người thủy chung là chúng ta tại phòn một cái tai họa. Bản lãnh của hắn cũng cần phải cùng Mật Hoan Tiên Sinh tương xứng, đây là không thể nghi ngờ. Cùng Mật Hoan Tiên Sinh tương xứng. Cờ Dít vặn vẹo cổ nói, đây cũng là cái cao thủ chân chính, mà lại hắn vẫn là ưu đệ tử, thay lời khác tới nói, cũng là thuộc tại chúng ta tại phòn hệ người. Nếu như ưu đem hắn kéo vào tại phòn bên trong, cùng Tô Mục thần hô ứng lẫn nhau, chuyện kia chỉ sợ sẽ xuất hiện nặng đại nguy cơ. Cái này cũng chưa tính. Phong Hàng Lích nói, kỳ thật Mật Hoan tập đoàn đã toàn lực ủng hộ Tô Kiếp, cứ như vậy, nội ứng ngoại hợp, chúng ta tại phòn sợ là cần trải qua một trường phong ba. Ta đã từng nghĩ làm một việc, cái kia chính là kéo ra người này cánh chim, giết chết nữ nhân của hắn Trương Mạn Mạn, đáng tiếc không thành công, sở trưởng nếu như muốn đối phó Tô gia tỷ đệ, có thể trước theo nữ nhân này bắt đầu vào tay. Chương 554, lần nữa tiên tri bạch ngư vọt thuyền hàng hai người. Phong Hàng Lích đối với giết Trương Mạn Mạn chuyện này một mực là canh cánh trong lòng. Lần trước hắn ở phi trường liền bị Mật Hoan nhân vật số 2 ạ bẫy bị cùng Trương Hồng Thanh cản lại, đồng thời Trương Hồng Thanh cho hắn nhìn Tô Kiếp tin, thế mà sớm một tuần liền biết hắn muốn giết Trương Mạn Mạn sự tình. Một tuần trước, Phong Hàng Lích liền cái kia tâm tư đều không có lên. Tô Kiếp loại cảnh giới này, đã không phải là thấy rõ người tâm tư, mà là biết trước tương lai. Mỗi lần ngẫm lại chuyện này, Phong Hàng Lích ở sâu trong nội tâm cực kỳ kiên kỵ, hắn về sau không dám có động tác gì, chỉ có thể mượn tay của người khác tới đối phó Tô Kiếp. Hắn tin tưởng, cái thế giới này, chắc chắn sẽ có người chế trụ Tô Kiếp. Cho nên hiện tại, hắn kiệt lực đi giật dây Cờ Dít đi trước hết giết Trương Mạn Mạn, gạt bỏ Tô Kiếp cánh chim. Nữ nhân này tư liệu ta cũng có một chút ấn tượng. Nhắc lên Trương Mạn Mạn, Cờ Dít gật đầu, nàng nguyên bản cũng là cá tôm nhỏ, danh hiệu Sải Ẩn, có một ít bản sự, bất quá tại ám thế giới bên trong ở vào tầng dưới chót, chỉ có thể làm một ít thợ săn tiền thưởng sự tình, bất quá phụ thân hắn Trương Hồng Thanh một mực là Mật Hoan cự đầu, đảo có một ít bản sự. Đây là nàng hiện tại bố cục. Phong Hàng Lích lấy ra một trang giấy, phía trên ghi chép Trương Mạn Mạn gần nhất bố cục rất nhiều chuyện, đều là tại nhằm vào tài phòn tập đoàn rất nhiều nghiệp vụ. Này rõ ràng là cùng Mật Hoan tại hợp lại, nhằm vào chúng ta tài phòn nghiệp vụ, có chút nghiệp vụ còn trực tiếp uy hiếp đến chúng ta sở tài phán. Cờ Dít nhìn một chút trên giấy viết đồ vật. Này chút thiên đã xuất hiện nhiều khởi sự tình, chúng ta sở tài phán muốn giết người, bọn hắn tiến hành bảo hộ, cùng chúng ta đối nghịch, thậm chí là tại ám thế giới bên trong truyền lời ra. Nói là chỉ có bọn hắn mới có thể đối phó tài phòn. Đây là tại lay đụng đến bọn ta tài phòn sở tài phán uy nghiêm. Ôn Đình nói. Ta biết ý của các ngươi. Cờ Dít dây rùa cổ, răng rắc rung động, tựa hồ cổ là máy móc, các ngươi cùng cái kia Tô Kiếp có thủ, muốn mượn tay của ta đối phó hắn, bất quá tại trên tư liệu xem ra, ngược lại thật sự chính là phá hủy chúng ta sở tài phán rất nhiều sinh ý bất quá, ta ngược lại là không có giết nữ tử này, bắt lấy nàng, nhường cái kia Tô Kiếp đi ra. Sẽ cùng nhau bắt lấy, nhường Tô Mạt thần giao ra trí tuệ nhân tạo quyền khống chế. Cái kia Cơ Phi làm sao bây giờ? Phong Hằng Lích hỏi. Giết hắn, bao quát cả nhà của hắn. Cờ Dít nói chuyện rất bình thản, tựa hồ thường xuyên làm chuyện loại này. Vậy chúng ta bây giờ liền đi Trung Quốc? Ôn Đình thăm dò tính hỏi. Không. Cờ Dít cười lạnh, tại nước Mỹ chờ bọn hắn. Ta có kế hoạch của ta, các ngươi hai cái chỉ cần chấp hành. Còn có một chuyện, các ngươi hai cái tại sở tài phán bên trong, mặc dù là phó sở trưởng, có một ít quyền lực, nhưng bây giờ là ta làm sở trưởng, cùng ít tiên sinh thời điểm khác biệt, các ngươi nhất định phải kiên quyết phục tùng mệnh lệnh của ta. Không phải, ta liền giết các ngươi hai cái. Các ngươi cũng đừng hòng khiêu chiến ta, nếu có cái này miêu đầu, ta sẽ dùng hết sức tàn khốc thủ đoạn, để cho các ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Các ngươi đối ta nhất định phải phục tùng, theo trên thân thể đến sâu trong nội tâm phục tùng, các ngươi phải giống như tôn kính đại thủ lĩnh một dạng tôn kính ta. Nghe thấy lời này, Ôn Đình cùng Phong Hàng Lịch đều không nói gì, không có đáp ứng, cũng không có phản đối. Hắc hắc cờ rít cười lạnh mấy lần, tràn ngập sát ý, nhường ở đây vài người đều liên tiếp lui về phía sau. Ôn Đình cùng Phong Hàng Lịch cũng sợ hắn đột nhiên ra tay, chặt chẽ phòng bị, biết cái này tín nhiệm sở trưởng là cái chân chính biến thái, có lúc, không có cái gì đạo lý có thể nói. Bất quá cờ rít cũng không có động thủ, mà là phát ra thanh âm quái dị, chúng ta sở tài phán tại tài phòn bên trong thanh danh bất hảo, tại bên ngoài càng là rất nhiều người nghĩ muốn tiêu diệt chúng ta, nếu như tài phòn xuất hiện biến động, chúng ta hết sức không thể nắm lấy cơ hội, có được chân chính lực lượng hủy diệt thế giới, như vậy kết quả của chúng ta hội rất thê thảm. Ít tiên sinh không nhìn thấy điểm này, hắn là ngu xuẩn. Các ngươi nhất định phải đi theo ta, nắm giữ loại lực lượng kia. Tại đây cái thế kỷ bên trong, chúng ta là mạnh nhất. Tốt, đi theo ta đi. HTTP, nè. Tê Phong Hàng Lích cùng Ôn Đình liếc mắt nhìn nhau, trao đổi một chút ý thức, phát hiện lúc này, vẫn là đường chọc cờ rít tương đối tốt, đi theo tại phía sau hắn. Một nhóm mấy người rất nhanh liền theo sái bờ di ạ đến nước Mỹ, sau đó tại San Francisco hạ xuống tới. Nơi này chính là Trương Gia Hang ổ đi. Cờ rít máy bay hạ cánh về sau, đi vào thành bên trong, đi vào phố người Hoa, hắn mang theo kính râm, giống như một cái không có việc gì khắp nơi du lịch người trẻ tuổi. Đúng vậy, mà lại nơi này thế lực ngầm, đều là thuộc về Trương Gia. Phong Hàng Lích nói, chúng ta tại đây bên trong động thủ, chỉ sợ vẫn có một ít trở ngại. Ta còn muốn tính cả Trương Hồng Thanh cùng một chỗ giết, hắn cùng kẻn tiên sinh liên hợp lại, là cái to lớn tai họa. Cờ rít nói, các ngươi phải hiểu rõ, người nào muốn đối phó tài phòn, trước tiên khẳng định là đối với chúng ta sở tài phán ra tay, tuyệt đối sẽ không đối những cái kia nghiên cứu khoa học bộ môn nhân viên động giao, các quốc gia đặc công, ám thế giới các cái tổ chức, kỳ thật đều nghĩ tiếp nhận những người này, thậm chí sẽ cho rất cao đãi ngộ, nhưng chúng ta khác biệt, chúng ta là bọn hắn tiêu diệt đối tượng. Trong lúc nói chuyện, cờ rít đi tới Trương gia từ đường trước mặt. Nay từ đường đóng chặt lại, người ngoài không thể đi vào. Nhưng bên trong loáng thoáng truyền đến có người luyện tập công phu thanh âm. Cờ rít cũng không cần đi nghe, tại hắn trong não, liền đã xuất hiện bên trong kỹ càng tình cảnh. Rất nhiều Trương gia đệ tử đang không ngừng tu luyện, mà lại bên trong kỹ thuật, đều là rất tân tiến phương pháp huấn luyện, cùng Trung Quốc công phu một chút truyền thống võ thuật hoàn toàn khác biệt. Có chút ý tứ. Cờ rít gật gật đầu, rời khỏi nơi này, hắn về tới ở lại khách sạn, chờ đợi nửa đêm xuất hiện lần nữa tại hắc ám trên đường phố. Lần này, hắn cũng không có kêu lên Phong Hàng Lịch cùng Ôn Đình. Bởi vì hắn cảm thấy, hai người này cũng không phải là rất đáng tin cậy, tại ở sâu trong nội tâm, sẽ không phục tùng chính mình. Đồng dạng tại trong tiểu điếm mặt khác trong phòng, Ôn Đình cùng Phong Hàng Lịch ở lại chính là một gian, hai người tựa hồ có ăn ý, sợ cờ rít giết chết chính mình, thế là thời thời khắc khắc hợp lại tại cùng một chỗ, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cờ rít ra cửa. Phong Hàng Lịch đối Ôn Đình nói, không sai, hắn là muốn đi ra ngoài làm gì. Ôn Đình suy đoán, chẳng lẽ là đi giết người. Nhưng giết Trương gia người đối với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn dã tâm rất lớn, ít tiên sinh là chung với đại thủ lĩnh, nhưng hắn khác biệt. Hắn tựa hồ còn muốn thay thế đại thủ lĩnh, bất quá đại thủ lĩnh liền là ưa thích dạng này kẻ dã tâm. Bất quá ngươi nói hai chúng ta liên hợp lại, có phải là đối thủ của hắn hay không? Phong Hàng Lịch hỏi. Không phải. Ôn Đình lắc đầu, hắn vô cùng kinh khủng, ta lấy từng tới tư liệu của hắn, hắn tiếp nhận cải tạo. Tự nguyện làm đại thủ lĩnh hạng mục làm công việc thể thí nghiệm, thành công. Cường độ thân thể cùng tinh thần cảnh giới, đều xa hơn xa chúng ta. Mà lại tính cách của hắn càng là tố chất thần kinh không sợ chết, cái gì điên cuồng sự tình đều làm được. Ngươi biết ít tiên sinh là thế nào thua trận sao? Cụ thể đi qua ta còn thực sự không rõ ràng lắm. Phong Hàng Lịch nói. Ít tiên sinh cầm binh khí, cờ rít tay không tấc sắt, trong nháy mắt, không đến một giây, ít tiên sinh binh khí liền bị đánh rớt, người cũng trọng thương. Ôn Đình nói, hắn vô cùng nhưng sợ, đã không phải là người, sở dĩ không đối với chúng ta động thủ, chỉ sợ hắn là muốn vào lúc mấu chốt nhất mới chấn áp chúng ta. Hoặc là nói, là nghĩ tới chúng ta hoàn toàn thần phục hắn, chúng ta thực lực của hai người, tại sở tài phán bên trong, cũng là có tên tuổi, thậm chí tại về sau có cơ hội cũng cạnh tranh sở trưởng, nếu như đạt được hai người chúng ta hiệu chung, hắn là huy vũ thêm cánh. ta hiện tại cũng là hy vọng hắn cùng Tô Kiếp lưỡng bại câu thương. Phong Hàng Lích nói, ngươi nói Tô Kiếp hiện tại là cảnh giới gì? Hai người chúng ta hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn, nếu như hắn cùng cờ giết đụng tới. Ai thắng ai thua? Ngược lại là một trận long tranh hổ đấu, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, lần này Tô Kiếp có thể hay không tính được đến bây giờ chuyện sắp xảy ra. Ôn Đình nở nụ cười gằn. Dĩ nhiên tính được đến. Nhưng vào lúc này, cửa gian phòng vô thanh vô tức mở, đi tới hai người, sau đó môn tự động đóng lên. Tô Kiếp, Trương Mạn Mạn. Bạch. Ôn Đình cùng Phong Hàng Lích đột nhiên đứng thẳng lên. Bởi vì tiến đến hai người, đúng là Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn. Bọn hắn không biết vì cái gì Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn hội xuất hiện ở đây, mà lại hội tinh chuẩn tìm tới bọn hắn trụ sở, còn thần không biết quỷ không hay vào cửa. Phong Hàng Lích, Ôn Đình, hai người các ngươi vẫn là tặc tâm bất tử, muốn cùng ta đối nghịch. Tô Kiếp tiến đến, nhìn xem hai người, tự mình ngồi xuống, cũng mời đến Trương Mạn Mạn ngồi xuống, tựa hồ hắn mới là chủ nhân nơi này, ta nhiều lần buông tha các ngươi còn không biết hối cải. Các ngươi có chủ ý với ta. Trương Mạn Mạn nói, Phong Hàng Lích, lần trước ngươi muốn giết ta, bị Tô Kiếp một phong thư tổ ngăn cản. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, cùng ta công bằng chiến đấu, nhìn ngươi có thể không thể giết chết ta. Cảnh giới của ngươi Phong Hàng Lích mặc dù mắt bị mù, nhưng hết thảy trước mắt, hắn đều cảm giác đến rõ ràng, nhất là Trương Mạn Mạn cảnh giới, tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, giống như một đầu cự long, cường tráng mạnh mẽ, vô số võ đạo khí tức, công phu chiêu thức đều vây quanh nàng xoay tròn. Tựa hồ Trương Mạn Mạn liền là công phu đầu nguồn, thiên hạ võ học, đều trong lòng bàn tay của hắn. Trực giác nói cho Phong Hàng Lích, hiện tại hắn cùng Trương Mạn Mạn động thủ, không có chút nào nắm bắt. Thế nhưng hắn có lúc, cũng không để ý trực giác. Tại trong nháy mắt, cả người hắn hơi rung động, liền đặt tới Trương Mạn Mạn trước mặt, bàn tay đưa tới, ba cạnh dao găm quân đội xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hung hăng đâm vào. Chiêu thức của hắn rất đơn giản, liền là trực tiếp ám sát, vũ khí cũng chính là quân. Đâm. Bất quá tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, thân thể giống như tia laser một dạng, tới lui một cái trước mắt, tựa hồ hắn nắm giữ đến một loại nào đó tốc độ then chốt áo nghĩa. Cong. Dao găm chặn ba cạnh dao găm quân đội, Trương Mạn Mạn hời hợt, một chiêu vắt ngang giang hà liền cắt vào ba cạnh dao găm quân đội lực lượng thỉnh thoảng cái điểm kia, ngăn cản lại Phong Hàng Lích thế công, sau đó liền là một chiêu bạch ngư vào thuyền, chủy thủ này đột nhiên nhảy một cái, giống như một đầu đại bạch cá nhảy vào thuyền rồng bên trong. Phốc phốc. Dao găm tại Phong Hàng Lích trên thân vạch ra tới một đầu vết máu. Phong Hàng Lích nhanh lùi lại, kém chút bị cắt đứt gân mạch. Trương Mạn Mạn cũng không có thừa thắng xông lên, mà chỉ nói, năm đó võ vương phạt thường, thuyền đến lòng sông, có bạch ngư nhảy vào trong thuyền, Khương Tử Nha nói đại cắt đại lợi, phạt thương nhất định đem thành công. Ta này chiêu bạch ngư vào thuyền, lấy chính là cái này ý tứ. Bạch ngư, thực tế là long, cổ ngữ có cải trang vi hành nói chuyện công phu, mỗi một chiêu một thức, đều lấy nó ý cảnh, chặn được lịch sử. Dung nhập nhân văn vạn vật chi áo nghĩa, mới có thể dùng xuất thần nhập hóa, ngươi còn kém xa lắm. Tốt. Tô Kiếp vô vô tay, ta là tới hàng phục các ngươi hai cái, không muốn cùng các ngươi chơi tiếp tục. Các ngươi làm quyết định đi. Chương 555, giấc ngủ tê liệt ở trước mặt phế bỏ cờ giết. Tô Kiếp lần này là quyết định muốn hàng phục Phong Hàng Lích cùng Ôn Đình. Điện thoại mang. Mặc dù hai người kia là lòng lang dạ thú, cơ bản không có khả năng bị dưỡng thụ, cho dù là đối bọn hắn có ân. Cũng bất quá là nông phu cùng rắn chuyện xưa, huống chi lẫn nhau là địch nhân, mong muốn hàng phục, cam đoan về sau không bị phản bội, vậy căn bản không có khả năng, cho dù là trời đất sụp đổ, hai người này đều sẽ không có bất kỳ hối cải. Tô Kiếp hàng phục qua Hỉ Dạ, đó là bởi vì Hỉ Dạ bản thân nhưng thật ra là nhà khoa học, giỏi về nghiên cứu, mà lại Hỉ Dạ là Ngưu Huyết Sáng người, Ngưu Huyết tiên sinh cùng Tô Kiếp cũng đã đạt thành hiệp nghị, Hỉ Dạ tự nhiên hợp tác với Tô Kiếp nghiên cứu hóa học y dược phương diện đồ vật. Bất quá cho dù là dạng này, muốn nói Hỉ Dạ chân tâm thần phục Tô Kiếp, về sau vĩnh viễn không bao giờ phản bội, cũng là xả đạn sự tình. Chỉ cần Tô Kiếp một xảy ra vấn đề, Hỉ Dạ lập tức sẽ rời đi. Huống chi Phong Hàng Lích cùng Ôn Đình lên Hỉ Dạ tới càng thêm ác liệt. Nhưng Tô Kiếp không quan tâm, hắn từ nhỏ kiếp bên kia thu được tài phòn đại thủ lĩnh chân chính phương pháp luyện công cùng cảnh giới, còn có tài phòn chân chính tài liệu bí mật, đối với hắn bước kế tiếp tiến hóa cùng tu luyện đều có lợi ích cực kỳ lớn. Kỳ thật Tô Kiếp cũng không là quan tâm tài phỏn sinh mệnh chi thủy phương pháp luyện chế, dù cho là chân chính sinh mệnh chi thủy đến Tô Kiếp trước mặt, hắn cũng không nhất định phải đi sử dụng tới tăng cường tố chất thân thể. Rất nhiều dược vật đối với hắn mà nói, còn không bằng chính mình khống chế thế giới tinh thần đối nội tiết tiến hành kích thích. Tô Kiếp cần chính là cơ thể người tiến hóa tiếp theo cái giai đoạn thôi diễn. Tiến hóa là một cái cực kỳ nghiêm túc, mà lại ra không thể nửa một chút lầm lỗi. Một khi xuất hiện sai lầm, đi lối rẽ, cái kia vĩnh viễn không cách nào quay đầu. Thậm chí có nhiều thứ,